Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe một câu chuyện của tác giả Quyết Đỗ. Câu chuyện này rất hay quý vị ạ, rất sát với thực tế. Và tác giả Quyết Đỗ sẽ viết về chủ đề gì thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Mấy ngày hôm nay, người dân làng Lân chẳng ai muốn đi đâu bởi cái cơn mưa giữa tháng 7. Cũng chả hiểu là vì cách ly do dịch hay là gì mà hai người trên đó gặp nhau khóc lâu tới mức thối đất thối cát. Mưa từ lúc mặt trời lên đến khi xế chiều, về tối cũng chẳng thèm tạnh. Thời tiết vậy khiến cho người ta muốn đi ra đường cũng ngại lấm quần bẩn áo, đành phải bó gối đợi nắng lên. Trừ những việc quan trọng lắm mới đành phải khoác áo mưa bước ra khỏi nhà. Ấy vậy mà trong cái tiết trời chỉ toàn thấy những giọt nước bay bay kia, lại có một bà lão độ hơn 70 tuổi, dáng người nhỏ thó, thân khoác một cái áo tơi cũ bạc màu, cứ đi trong mưa gió với cánh hàng rau mà rao lên mấy câu quen thuộc. Ai mua rau không? Rau nhà chồng rau sạch đây. Ở làng Lân này chẳng ai xa lạ gì bà cụ bán rau đó. Người ta vẫn hay gọi bà ấy là bà Phú Loan, vì xưa kia bà cũng thuộc vào dòng dõi Trâm Anh Thế Việt. Cha mẹ bà là ông bà Phú Hộ Phong, giàu có nhất nhì huyện. Đến khi xuất giá về nhà chồng cũng thuộc hạng đại gia thời đó. Cứ tưởng rằng cái cuộc sống giàu sang cứ kéo dài mãi, nhưng nào ngờ trải qua vài biến cố, cuối cùng thành ra cái cảnh nghèo rớt mồng tơi ở cái tuổi thất thập cổ lai hy như các cụ vẫn nói. Trong khi những người cùng tuổi với bà vui vầy bên con cháu, hưởng cái thú vui tuổi già, hoặc mộ yên mà đẹp, thì bà lão tên Loan đó vẫn gánh rau đi bán để đổi lấy chén cơm sống qua ngày. Bà cũng muốn được nghỉ ngơi lắm, chỉ tiếc là cái thằng con trai của bà nó lại chẳng để cho mẹ mình có được cái mong ước đó, vì đơn giản nó là một khói thủ, hay dần dần vẫn thường gọi là nghiện sĩ. Kể ra thì cũng đáng tội, thằng Hữu Phúc, đứa con trai duy nhất của bà Phú Loan và người chồng quá cố từ nhỏ đến lớn, vốn là một cậu bé ngoan, lại còn học hành giỏi giang, đi đâu cũng là niềm tự hào của xóm làng. Cho đến khi nó tròn 18 tuổi, bà cho nó lên thành phố theo học đại học bách khoa gì đó. Tưởng chừng chỉ vài năm nữa cô cậu sẽ có tấm bằng mà đem về cho rạng rỡ với người đời. Thế mà lại chẳng ai có thể ngờ, đùng một cái nhà trường báo về rằng cậu sinh viên họ Hữu tên Phúc bị đình chỉ học tập vì dính tới hàng trắng. Lúc đó Phúc cũng học đến năm cuối đại học. Người làng biết được ai cũng tiếc hủi hụi cho cái tương lai sáng lạng của cậu ta, chỉ vì chút ham vui mà tắt như ngọn đèn treo trước gió. Rồi thì cũng người này khuyên, kẻ kia bảo Phúc đi cai nghiện. Thầy cô bạn bè cũng hết lời, hắn mới xách đít đi vào một cơ sở cai thuốc, những mong rằng sẽ trở lại là một người bình thường mà tiếp tục xây đắp lại tương lai. Nhưng cũng chỉ là niềm mong ước của những người đặt niềm tin vào hắn, bởi khi vào trại, không những chẳng cai nghiện nổi mà lại trở nên nghiện hơn. Thời gian trôi đi nhanh như chó chạy ngoài đồng, tính đến nay cũng đã hơn chục năm, thằng con trai bà theo cái thú bản đèn. Kể mà có đơn vị nào cấp bằng thì hắn cũng phải thuộc cái chức giáo sư hay tiến sĩ nghèo cũng không chừng. Lại nói về bà cụ Loan, từ nãy đến giờ đi muốn gãy hai đầu gối, rào bã cả bọt mép, thế nhưng lại chẳng ai mua, đành phải lê đôi chân nặng nề đi trên con đường làng trơn ướt. Một lúc sau bà đi ngang qua một cái gốc cây lớn ở giữa làng, bấy giờ trời mưa chả tạnh mà có vẻ lớn hơn. Biết là có rau bán nữa cũng chẳng ai đoái hoài, bà đành ngồi dưới một cái gốc cây, nghĩ về cuộc đời bất hạnh của mình mà thở dài. Có lẽ khuôn mặt khắc khổ giấu bên dưới cái nón lá trông đã tả tơi, chẳng khác gì dụng cụ xin tiền của mấy gã ăn xin lê lết nơi cuối chợ làng. Những giọt nước mắt hòa lẫn với từng hạt nước mưa đang thì nhau lăn dài trên đôi gò má đầy nốt đồi mồi. Đang định đứng dậy đi về thì có giọng của một người đàn ông nghe hơi trầm vang lên phía sau lưng. Này bà Phú, sao mưa gió thế này không ở nhà lại đi bán? Ngộ nhớ sấm sét nó đánh cho lại khổ ra. Bà Loan nghe thấy có người gọi tên mình thì giật mình, vội đưa tay lau qua mặt rồi quay lại đáp. À, ông Lang Tâm đấy à? Tôi cũng muốn nghỉ lắm chứ. Nhưng ông xem, nếu không đi bán thì lấy tiền đâu mà lo trang trải cuộc sống. Còn chưa kể đến chuyện... Bà Loan tới đây chợt im lặng, không nói thêm câu nào nữa. Ai, lại cái thằng Phúc chứ gì. Đúng là khổ. Sửa nó có thế đâu, giờ sinh ra đổ đốn như thế chứ. Ông Tâm nói. Bà cụ nghe thấy thế chỉ biết thở hắt ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Độ hơn chục giây sau mới cất giọng buồn bã đáp. Vâng, chắc tại sự kia tôi chiều cháu nó quá, chứ không bây giờ đâu đến nỗi. Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà cụ, buồn làm gì. Tôi mong rằng một ngày nào đó cụ cậu sẽ nhận ra cái sai của mình để sửa đổi. Ông Tâm nói, bà cụ khẽ gật đầu. Vâng, được như cụ làng nói thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Ước mong trước khi nhắm mắt của tôi là thấy nó. Có thể lắm chứ thưa cụ, người ta vẫn thường nói nhân chi sơ mà. Làng Tâm nói, chủ yếu để an ủi bà lão bán rau đứng trước mặt mình. Chứ ở cái làng lân này ai chả biết chỉ có phép thuật thứ 73 của lão Tôn mới có thể giúp cho thằng con trai bà ấy hết nghiện. Vừa lúc một người đàn bà độ hơn 50 tuổi mặc áo mưa đi ngang qua, nghe thấy vậy liền lẩm bẩm. Nhân với trả sơ, mất bố nó còn chó. Lời nói lọt đến tai ông Tâm, ông liền quay qua nói nhỏ. Ấy chết, sao chị Lan lại nói thế? Lỡ con Lu nhà chị nó đi lạc đâu thì sao? Bà Lan quay sang thấy mẹ thằng Phúc hơi cúi đầu, biết mình lỡ mồm làm cho bà cụ buồn, liền nói lại. À, bác nói phải, chắc là nó lạc đi đâu đó thôi. Thôi để em về tìm lại. Tuy nhiên trong đầu bà lại nghĩ. Cái tiếng Exciter kia, với ắng một cái thì đúng là mất cụ nó rồi. Mà làng này thì chỉ có cái thằng nghẹo con bà cụ này làm cái nghề câu trộm chứ có ai đâu. Riêng bà cụ Loan lúc này chỉ biết lặng lẽ quẩy gánh hàng rong bước về phía cuối làng. Hơn chục năm nay, việc nghe người làng mắng vốn riết cũng thành quen. Mỗi lần như vậy bà cụ chỉ biết tránh mặt đi chứ chả biết làm thế nào. Khổ, đúng là con dại cái mang. Ông Lang Tâm nhìn theo cái bóng gầy còm, bất giác thở dài một tiếng rồi cũng định quay lưng bước đi. Bà Lan thấy thế quay qua phía ông Lang Tâm hỏi. Mà ông đi đâu giữa cái lúc trời mưa gió thế này đấy? Tôi đi cái đám tang của thằng con trai ông Nghĩa, đồng đội cũ ở làng bên. Ông Tâm đáp, đôi chân vẫn bước về phía trước. Trời mưa lúc này cũng đã tạnh hẳn. Bà Lan đi đến cạnh thấy thế hỏi. Có phải cái thằng Thống chiến hữu với thằng Phúc không? Là nó đấy. Chả hiểu sao hôm qua nó chích quá liều, thế là đi luôn rồi. Ông Tâm đáp, rồi sau đó cả hai người rẽ qua hai con đường khác nhau. Đến một ngã rẽ, ông Lang Tâm bắt gặp hai thằng thanh niên say xỉn đang đi lắc lư đi về phía mình. Ở cái làng người ta vẫn thường gọi hai đứa chúng nó là anh em Quách, Quạch. Mặc dù chả ai biết hai thằng nát rượu này có họ hàng hay không. Thằng Quách cầm chai rượu đứng chắn trước mặt ông Tâm, miệng lẻ nhẹ nói. Này, lão Lang đi đâu đấy? Có phải đi qua đám tang thằng nghèo làng bên không? Ừ, tôi đi qua đó. Hai chú đi đâu giữa trời mưa gió thế này? Thằng Quạch cầm chai rượu ngửa cổ tu một hơi rồi mới đáp lời. À, anh em cùng cha các ông nội chúng tôi đi qua đó kiếm tí giấm cho đỡ nhạt mồm đây. Ông Lang đi thì cho chúng tôi đi chung cho vui. Nghe thằng Nghiện vừa nói vừa nấc mãi không xong, ông Tâm đưa tay ra ngăn lại. Ừ thôi, hai chú cứ từ từ qua đó, tôi sang trước đánh tiếng cho chủ nhà chuẩn bị sẵn rượu. Nói rồi ông né người qua một bên, tiếp tục đi qua đám tang thằng con ông bạn, mặc kệ thái độ của hai thằng thanh niên đó. Về phần bà cụ Loan, sau khi đi nghe bà Lan mắng vốn, cũng chẳng muốn quẩy gánh đi bán nữa mà đi một mạch về nhà. Vừa bước chân vào đến nhà đã thấy thằng con trai nằm bật dưới đất, mặt mũi xám xịt, hai con mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, mồm ngáp như con cá chép đớp mồi. Mày lại hút nữa à con? Sao cứ làm khổ mẹ mãi vậy? Thằng Phúc nghe thấy tiếng bà cụ nói vậy thì từ từ hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía mẹ mình đáp. Thôi, bà để tôi hút nốt lần này, ngày mai tôi đi cai. Mày nói mày cai bao nhiêu lần rồi hả con? Bà cụ nói giọng buồn bã, bởi tính đến lần này có lẽ là 47-49 ngàn lần thằng nghèo ấy hứa rằng sẽ đi cai nghiện. Mà ấy cũng chỉ là lời nói cho vui, hoặc là thuốc nó nói thôi. Chứ đến khi hết thuốc nó lại đi ăn cắp vặt hoặc trộm chó để bỏ qua cái ống tiêm. Mà nói đâu cho xa, mới cách đây mấy ngày thằng con trai bà cũng hứa, mà sau khi nó và thằng chiến hữu tên Thống, cháu họ xa với ông Lang Tâm đá con xe máy của một cặp tình nhân đang chìm chuột ở công viên trên phố huyện. Cũng may cho hai chúng nó là con xe ấy cũng khá cả tàn, nên cặp kia coi như bỏ không báo cho công an, chứ không thì giờ này hai đứa nó đã chắc đã. Còn về phần hai thằng nghèo, sau khi bán được chiến lợi phẩm, chúng nó cũng tạm thời qua được mấy cơn đói thuốc. Đến ngày hôm qua khi tiền hết mà thuốc đủ cũng chẳng còn, hai thằng chúng nó lại rủ nhau đi làm cái nghề quen thuộc, đòi hỏi tài thiện xả và sự nhanh tay lẹ mắt mà người đời vẫn hay gọi là trộm chó. Tất nhiên nạn nhân của hai thằng này chính là con Mi Lưu của nhà bà Lan đầu làng này. Sau khi có được tiền từ việc đưa con thú cưng của bà Lan vào tiệm thịt cầy của lão Vinh làng bên, hai thằng nó lại rủ nhau đi mua ống chích về, chui vào căn nhà bỏ hoang ở bên làng, rồi tự tiêm vaccine cho nhau. Nói về cái sự tiêm chủng năm rồi, cả nước dính đại dịch, người làng chỉ tiêm đến mũi thứ tư là hết cỡ. Chứ còn hai thằng thanh niên chuyên cần này, thì việc cắm kim vào thịt nó lại là cái việc quen thuộc như cơm bữa, đến độ ước lượng số thuốc có khi còn chuẩn hơn cả bác sĩ. Sau khi chích xong một liều, Phúc lại cảm thấy cơ thể đê mê khó tả, cứ như là thiên đình gần ngay trước mặt. Hắn cảm giác như mình có thể đưa tay lên với mây chơi đùa với các em gái ăn mặc bốc lửa trên đó. Đúng thật là tiên của bọn chơi đồ nó cũng khác lạ lắm, không giống như trong các bộ phim truyền hình của mấy người bình thường. Còn về phần thằng Thống, chiến hữu của nó thì cũng thấy thiên đường mờ ảo ấy. Nhưng có lẽ do chưa đủ liều cho nên tâm hồn nó chỉ có thể lấp nó nơi cổng trời, không chịu cảnh thấy nơi hoan lạc mà chẳng thể đặt chân vào. Thằng Thống rút thêm một ít thuốc cắm phập vào bắp tay, bơm thẳng vào mạch máu. Độ vài giây sau, thằng đấy chả thấy thiên đường hay là tiên nữ múa lửa đâu nữa, mà chỉ thấy trời đất quay cuồng, miệng sủi bọt mép trắng xóa, tay chân giật đùng đùng, chẳng khác gì con chó cắn phải bà. Rồi sau đó toàn thân nó thẳng đuột, mắt trợn ngược lên trời, chết đứ đừ không kịp nói lời sau cuối. Phúc đang phê pha thấy thằng chiến hữu của mình dãy đành đạch rồi nằm cứng đờ như khúc củi, dự là nó đã lên thiên đàng riêu hẳn hoi, thì hoảng hồn đến tỉnh cả thuốc. Nó vội lay lay gọi thằng bạn dậy, thế nhưng hồn thằng Thống bấy giờ cũng đã đi xuống tới quỷ môn quan. Thôi chết mẹ rồi, chết đâu không chết, tiền sư mày. Phúc lẩm bẩm mấy câu rồi mặc cho thằng chiến hữu vào sinh ra tử của mình nằm đó, vội vàng nổ máy con chiến mã Exciter của mình phóng thẳng về làng. Đến trưa ngày hôm nay, người làng bên ấy cũng phát hiện ra cái xác thằng nghèo thâm niên ấy, rồi đưa về nhà cho ông bà cụ thân sinh làm đám tang. Cũng chẳng mất công điều tra làm gì cho mất thời gian. Bên kia, người ta khéo cái quan tài đặt giữa sân, cho đội bát âm thổi kèn sona che che, tiễn một tay nghệ sĩ lâu năm về với cát bụi. Cũng là lúc thằng Phúc tỉnh khỏi cơn say thuốc. Trong giây lát, nó bàng hoàng nhớ lại cảnh tượng diễn ra vào đêm hôm qua, khi nó dắt con chiến mã xích tơ ra khỏi căn nhà hoang đó. Cứ cảm tưởng như có tiếng thằng chiến hữu mình gọi sau lưng, làm cho mồ hôi trên trán cứ túa ra thành dòng lạnh toát. Bà Loan từ dưới bếp lên, thấy thằng con trai mình hôm nay có biểu hiện hơi lạ, liền tiến đến gần hỏi. Này Phúc, có chuyện gì vậy? Hay mày lại đói thuốc rồi? Phúc lắc đầu đáp. Không chỉ là... Phúc nói đến đây chợt nhớ ra, nếu để cho bà cụ biết mình có mặt trong căn nhà hoang và chứng kiến cái chết của thằng bạn do chích thuốc quá liều, thì e rằng lại bị hỏi lôi thôi. Hắn đành im lặng vài giây rồi nói. À, không có gì đâu, mẹ không phải lo. Bà Loan đưa tay đặt lên trán nó nói. Thế bị sốt hay sao mà trán ướt đẫm mồ hôi ra thế hả con? Thế nhưng bàn tay của bà lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể thằng con trai bình thường không có dấu hiệu gì. Một vài giây sau, bà cụ hướng ánh mắt mở đục nhìn thẳng vào mắt thằng con trai mình, cất giọng ôn tồn khuyên bảo nó. Mà Phúc này, mày thương mẹ thì chịu khó đi cai nghiện đi, chứ không lại như cái thằng gì đó ở làng bên thì khó. Thằng Phúc đang trong cơn lo lắng khi nghĩ đến cái chết của thằng bạn. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, hắn cũng vô tình bơm thuốc quá liều mà đang xuất khỏi trái đất thì khốn. Vừa lúc nghe mẹ mình nhắc đến vấn đề cai nghiện, liền gạt tay bà cụ ra, đứng dậy nói giọng chắc nịch như đinh đóng vào đâu thì chả ai biết. Vâng, mẹ nói thế thì để mai con cai. Bà cụ nghe thấy nó hứa vậy cũng ậm ừ cho xong, chứ trong lòng bà bây giờ cũng chả mấy tin tưởng vào lời nói của thằng con trai mình nữa. Đúng như người ta vẫn thường hay nói, đừng nghe thằng nghiện trình bày. Tuy nhiên lần này nó hứa là thật, là nghiêm túc, chứ chả phải để cho vui mồm. Bởi từ khi chứng kiến cái chết đột ngột kia, ở một cõi vô minh nào đó đã nhắc nhở thằng con trai bà Loan phải hạ quyết tâm cai nghiện cho bằng được. Chỉ có điều thằng Phúc thừa hiểu, nếu cai ở trại, gặp đại bàng xe xẻ chúng nó tuồn thuốc vào, có khi lại nghiện ngập hơn. Mà cai ở nhà cũng chẳng ổn, chỉ cần đói thuốc là bao nhiêu quyết tâm của hắn đều trở thành công toi. Đúng là chẳng phải khi xưa hắn đã từng một lần bước chân vào chỗ ấy và chẳng thể nào dứt được khỏi cái thứ bột ma mị kia sao? Sau hơn mấy phút suy nghĩ, cuối cùng hắn nghĩ ra một cách. Ấy là mỗi khi tới cơn, sẽ tự xích chân mình lại, rồi cứ thế cắn rẻ chịu đựng cho đến khi cắt cơn. Nghĩ là làm, hắn lên xe nổ máy đít ca phóng thẳng ra con đường làng chạy mất hút trong làn khói bụi mịt mù. Bà Loan nghĩ thằng con trai mình lại đi làm cái việc trộm cắp hay câu chó của thiên hạ. Chỉ biết hướng ánh mắt bất lực nhìn theo mà thở dài thành tiếng, nghẹn náo hết cả lòng. Độ hơn một tiếng sau, bà cụ lấy thấy cậu con trai mình chạy chiếc xe trở về. Vừa vào bên trong sân nhà, nó đá chân chống cách cạch, rồi lấy trong cốp ra một sợi xích chó to tổ bố, mang đến trước mặt mẹ mình. Bà Loan thấy vậy ngạc nhiên hỏi. Thế à, mày lại đi lấy cái thứ này về làm gì thế hả con? Cai nghiện, Phúc đáp, giọng của hắn không cao cũng chẳng thấp. Lần này con quyết chí rồi, khi nào đến cơn mẹ cứ xích con vào cái cột nhà kia. Bà Loan thấy thằng con trai độc nhất của mình chỉ tay về phía cái cột nhà đá cũ. Nghĩ đến cảnh nó vật vã vì thiếu thuốc, trong lòng cũng xót lắm. Nhưng không làm như thế thì cũng chẳng có cách nào. Đành gật đầu đồng ý. Ờ, nếu con đã quyết tâm như thế thì mẹ cũng mừng. Thôi, ráng cai nghiện đi, để mà kiếm cái việc gì lương thiện mà làm. Còn cưới vợ chưa, ta cũng đã quá già rồi, cũng chẳng thể sống đời được mãi. Ánh mắt Phúc hơi trùng xuống khi nghe thấy mẹ mình nói vậy. Hắn chợt nhận ra, sau từng ấy năm theo nghiệp cầm đèn, tóc mẹ hắn cũng đã bạc trắng. Hắn im lặng một vài giây, rồi đi vào bên trong nhà leo lên giường ngủ một giấc dài. Cho đến nửa đêm, tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên nhà làm cho Phúc tỉnh giấc. Cổ họng khát khô, định đi lấy nước thì đã thấy chân mình bị xích vào cái chân giường tựa bao giờ. Cũng may cái tích đựng nước ở gần đó, chỉ cần với tay dài ra một chút là có thể nắm lấy, nên cũng không phiền đến giấc ngủ của bà cụ. Nói là ngủ chứ thực ra từ tối đến giờ, bà Loan chẳng thể chợp mắt. Chốc chốc bà lại ngó qua chỗ thằng con trai mình nằm, cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Đến giờ, người mẹ ấy vẫn còn cảm thấy bất ngờ khi thằng con nghiện ngập lâu năm của mình nay lại quyết định dứt bỏ cái thứ chất độc hại đó. Nhưng bà lại không chắc thằng Phúc nói thật hay nó lại hứa lèo trong lúc phê pha đi cảnh. Vậy là để cho chắc ăn trong lúc nó ngủ say, bà lấy cái xích khóa nó lại rồi vứt luôn chìa khóa ra vườn. Bởi xưa kia cũng có vài lần bà thử xích thằng con trai mình vào cái cột nhà để nó cai nghiện. Thế nhưng chỉ sau vài lần vật vã tới bã bọt mép, bà không kìm lòng nổi, đành thả nó ra. Thế rồi nó lại tìm đến nàng tiên nâu để phê pha, khiến cho của cải trong nhà cứ thế theo nhau, trôi qua cái ống tiêm hết. Từ một căn nhà thuộc hàng giàu nhất nhì làng Lân, thế mà đến bây giờ, nhìn đi nhìn lại chả có lấy một cái thứ gì quý giá. Ngoài hai cái giường gỗ mục và một vài cái bát rách, có cho cũng chả ai thèm lấy. Tính ra nó có thể quy ra tiền, thế e rằng đến thời điểm này, những thứ đó cũng chui vào ven thằng quý tử của bà từ lâu rồi. Thôi thì lần này chịu khó một tí, thà cắn răng thấy nó vượt qua cơn bã thuốc, còn hơn phải sống trong cảnh lay lắt chết dần chết mòn của thằng con trai mình. Bà Loan đang trong cơn suy nghĩ miên man, chốc chốc lại dùng cái quạt nan đã rách nát gần hết, đập đập vào đùi để xua đi mấy con muỗi đang bay vo ve bên cạnh. Thì nghe thấy tiếng lạch cạch, liền ngó qua phía bên giường thằng Phúc nói. Đêm khuya rồi con không ngủ đi, để mà lấy sức mai còn... Phúc lúc này vừa hay rót xong chén nước, nghe thấy bà cụ nói vậy quay qua đáp. Còn hơi khát, mẹ cứ ngủ trước đi. Chợt thấy da mặt mình ngứa đâm ran như có ai đó chét lá môn vào người. Theo thói quen, cậu ta đưa tay lên gãi mấy cái, miệng há ngoác ra, ngáp dài một hơi, dự là cơn thèm thuốc đã bắt đầu kéo đến. Lần này phải cai cho bằng được. Phúc tự lẩm bẩm như muốn nhắc nhở với chính bản thân mình, sau đó mò lên giường ngồi tựa lưng vào bức tường vôi cũ, nhớ về cái chết đột ngột của thằng Thống đêm hôm qua để lấy động lực hoặc là tự dọa mình. 30 giây rồi 1 phút trôi qua, hắn bắt đầu ngáp nhiều hơn, nước mắt nước mũi cũng theo đó mà chảy ròng ròng. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, kéo theo từng cơn gió lạnh lùa vào qua khe cửa. Ấy vậy mà bà Loan thấy trên trán của con mình lúc này ướt đẫm mồ hôi, chẳng khác gì ngồi trước lò lửa. Vài phút trôi qua, Phúc bắt đầu ngáp nhiều hơn, da gà da chó bắt đầu nổi rần rần trên lớp da xám xịt, dính đầy dấu vết của những mũi kim tiêm. Hai răng hắn bắt đầu nghiến chặt vào nhau, tạo ra âm thanh ken két đến ghê tai. Từ nơi cuống họng khô rát không ngừng phát ra tiếng rên hừ hừ, không khác gì con thú dữ dính đạn của gã thợ săn, cố chút hơi thở cuối cùng. Thêm vài chục giây nữa trôi qua một cách nặng nề, Phúc bắt đầu có cảm giác từ trong xương tủy mình xuất hiện hàng trăm cái lỗ nhỏ li ti. Rồi từ những cái lỗ đó lại có thêm hàng ngàn, hàng vạn con ròi thi nhau làm tổ, lúc nhà lúc nhúc dưới lớp da, khiến cho Phúc ớn lạnh tới tột độ. Một vài phút nữa lại tiếp tục trôi qua một cách nặng nề hơn. Hai tay Phúc siết chặt sợi dây xích giật đùng đùng nhằm thoát khỏi sự trói buộc. Hàm dưới bây giờ đã không theo sự chỉ đạo của chủ nhân, cứ méo sạch qua một bên để cho dãi rớt chảy đầy dòng xuống bộ ngực trơ xương. Bấy giờ trong tâm trí của đứa con trai bà Loan chỉ còn nghĩ tới thứ bột màu trắng kia. Đúng là câu hứa về việc cai nghiện nó nói ra nghe có vẻ dễ lắm, thế nhưng đó chỉ là lời nói. Bà Loan nằm bên cạnh nghe thằng con trai mình rên lên hừ hừ, kèm theo lời nói ngắt quãng. Một lần nữa thôi. Trời, một lần nữa thôi. Muốn quà mở xích cho nó lắm, thời gian càng trôi qua thì lại khiến cho lòng dạ bà mẹ ấy nóng hơn lửa đốt. Không được yếu lòng. Bà tự nhủ chính bản thân mình, rồi nhắm chặt đôi mắt coi như đã ngủ say, mặc kệ thằng con trai mình ở bên kia bắt đầu chửi rủa. Mà cha bà, có thả tôi ra không? Thuốc đâu? Không đưa thuốc tôi giết bà. Nói rồi, nó lại gào lên một cách man dại, nhằm đánh thức bà Loan dậy. Còn bà mẹ hắn tuy hai mắt đang nhắm tịt, nhưng nước mắt đã chảy dài qua đôi gò má trơ xương, thấm đẫm vào cái gối. Một đêm dài cứ thế trôi đi, thằng Phúc hét la hét rồi lại nằm vật ra đất thở phì phò. Đến gần sáng có lẽ do quá mệt mỏi, hắn thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh dậy thấy mình đã nằm ngay ngắn trên giường, quần áo cũng không còn sọc sạch như lúc lên cơn vã thuốc. Và ánh mặt trời ngoài sân đã đứng trên đỉnh ngọn tre. Mẹ! Hắn vô thức gọi, rồi lại bất chợt nhớ ra mọi khi giờ này bà cụ vẫn phải mưu sinh bên gánh rau giữa chợ làng. Cũng chẳng biết trong giây phút ấy, thằng con trai của bà cụ Loan nghĩ gì mà hai giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Vừa hay lúc này, bà Loan cùng với ông Tâm hàng xóm bước từ bên ngoài vào trong nhà. Nãy tao nghe mày vừa mới qua cơn vã thuốc, tao cũng mừng cho mày. Ông Tám nói đoạn tiến đến ngồi bên cạnh Phúc, đặt bàn tay thô ráp lên vai cậu ta. Thôi, mày cố mà cai cho dứt đi cháu, còn làm người lương thiện nữa. Phúc nghe ông chú bên hàng xóm nói đến hai từ lương thiện, mặt bỗng sưng đỏ bừng lên, miệng định nói câu gì đó, nhưng rồi lại im lặng cúi đầu. Đúng chỉ những khi tỉnh táo khỏi cái thứ chất gây nghiện kia, hắn mới có thể trở về bản chất con người vốn có của mình, là thằng Hữu Phúc, xưa kia được bà con chòm xóm yêu quý. Và nếu như ngày theo học trên thành phố không nghe theo lời dụ dỗ của chúng bạn, chắc có lẽ giờ này nó cũng đã lên duyên chồng vợ với con bé Nhung, gái út của chú Tám đây. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ giá như. Hắn tính tới thời điểm này đã thành một con nghiện lâu năm, trong giới đi cảnh không cần mua vé máy bay. Còn Nhung, người con gái hắn từng yêu và hứa sau mấy năm học đại học sẽ cưới về làm vợ, năm nay đã yên vui bên người. Nghe đầu mùa hè này thằng con út của cô ta đã tốt nghiệp mẫu giáo, chính thức bước vào lớp 1. Vâng, lần này cháu suy nghĩ kỹ rồi. Phúc nói giọng nghe chừng vẫn còn mệt mỏi. Ông Tám nghe vậy mặc dù trong lòng vẫn chưa tin tưởng cho lắm. Tuy nhiên, ông vẫn siết chặt tay nó mà nói lớn. Bố mày, mẹ mày, tao và cả cái làng Lân này tin là mày sẽ cai nghiện thành công. Cố lên cháu ạ. Bà Loan đứng bên cạnh cũng thêm vào. Đấy, con xem. Mẹ và mọi người đặt niềm tin vào con cả đấy. Đừng làm cho mọi người thất vọng một lần nữa nghe con. Phúc khẽ gật đầu, đoạn hắn định đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo, thì lại thấy sợi dây xích khóa vào cổ chân mình, đành ngồi xuống. Phần da thịt chỗ đó đã bầm tím lên, có một vài chỗ còn tứa cả máu. Đêm qua mải đánh vật với cơn nghiện thuốc quên cả đau đớn. Bấy giờ nhìn lại, vết thương, hắn mới khẽ nhăn mặt vì cảm giác đau rát tìm đến. Ông Tám thấy thằng Nghèo đứng dậy rồi lại ngồi xuống, thì nheo nheo cặp mắt mở đục, nhìn về phía nó hỏi. Mày tính đi đâu đấy cháu? Cháu tính ra rửa qua cái mặt cho tỉnh. Phúc đáp, mặt hướng về phía mẹ mình, ý muốn bà giúp mở cái khóa đang siết chặt vào chân mình. Ông Tám suy nghĩ gì đó độ khoảng vài giây rồi xua tay nói. Thôi, mày cứ ở đây, cần gì để bà cụ giúp cho. Về phần bà cụ Loan, sau khi nghe con mình nói, liền lặng lẽ đi ra sân giếng nhúng ướt cái khăn mặt mang vào bên trong nhà, run run đôi tay đưa cho Phúc. Hắn cầm cái khăn ướt từ tay mẹ mình mà tự nhiên cảm thấy rưng rưng. Sơ ngồi trên ghế nhà trường biết bao nhiêu bài học hay về cái sự báo hiếu đấng sinh thành, vậy mà đến bây giờ hắn lại để bà cụ chăm sóc mình khi tuổi đã xế tà. Đúng là đáng xấu hổ. Ông Tám ngồi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy ra về. Bà Loan thấy vậy lật đật đi theo gã hàng xóm tới cổng nói. Này ông ơi! Nghe bà cụ nói, ông Tám quay lại đáp lời. Bà có chuyện gì thế? Chiều tôi đi bán nốt mấy bó rau. Ở nhà có gì ông chạy qua chạy lại ngó thằng Phúc giúp tôi. Nghe bà cụ nói, ông Tám quay lại đáp lời. Ba có chuyện gì thế? Chiều tôi đi bán nốt mấy bó rau. Ở nhà có gì ông chạy qua chạy lại ngó thằng Phúc giúp tôi. Đi bán hả? Hay này ở nhà nghỉ một bữa đi. Mấy ngày nay trời mưa gió người ta cũng lười ăn rau. Bà Loan nghe thấy thế liền lắc đầu nói giọng buồn bã. Tôi biết, nhưng bán được bó nào hay bó đó. Chưa ở nhà không có tiền biết lấy cái gì mà sống. Rồi còn thuốc thang cho thằng cô Phúc nữa chứ. Dứt lời, bà cụ lại thở dài sườn sượt. Ông Tám hướng ánh mắt nhìn vào trong nhà, xong quay qua nói. Vâng, bác cứ yên tâm đi bán. Trong thời gian thằng Phúc cai nghiện, em sẽ qua lại ngó nó giúp. Vâng, có gì ông giúp tôi với. Bà Loan rưng rưng, ông Tám khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Ngày đầu tiên trong quá trình cai nghiện cứ thế trôi đi, và cũng chẳng ai dám chắc cái thằng con trai bà lão đó có trụ được quá một tuần hay lại như những lần trước. Ngày thứ hai lại đến, lần này cơn vật thuốc nó không mang lại cảm giác khủng khiếp như đêm đầu. Tuy nhiên, cả một đêm bụng hắn cứ đau quặn lên, cho đến gần sáng bà mẹ hắn nghe thấy một tiếng bẹt kéo dài. Chạy qua thì thấy cái quần đùi mặc trên người thằng con trai mình đã nhoe nhoét cái thứ chất lỏng màu vàng đen. Còn nó thì vẫn đang trợn ngược mắt, chống lại cơn vật vã vì thiếu thuốc. Thấy thằng Phúc nằm trên đống phân hôi thối, ánh mắt lạc thần, miệng rên rỉ, bà mẹ ấy cảm thấy xót xa trong lòng lắm. Bà mặc kệ cái thứ xú uế kia dính đầy vào người, cứ thế chồm tới ôm chặt lấy cơ thể con trai mình cho đến khi nó cắt cơn nghiện. Rồi một tuần, hai tuần cứ thế trôi qua, đến nay đã hơn một tháng. Cơn thèm thuốc tìm đến cũng ít hơn. Hắn ăn ngon hơn, giấc ngủ cũng không còn chập chờn như trước nữa. Thêm một vài tuần nữa, thằng Phúc cuối cùng cũng thoát khỏi cái sợi xích trói buộc chân mình bấy lâu nay. Bà con chòm xóm thấy cái thằng nghiện hút này lại có thể tự cai được cũng cảm thấy vui lắm. Mà vui nhất có lẽ là mấy nhà có chó trong làng, bởi từ nay bớt đi cái nỗi lo bị thằng ấy câu mất. Nhưng trong số những người quan tâm tới thằng con trai của bà Loan, lại có kẻ không lấy làm vui vẻ gì khi thằng Phúc thoát khỏi sự cám dỗ của thứ chất cấm kia. Ấy chính là thằng Mục ở bên làng Trùng, bởi chính hắn là người cung cấp thuốc cho hai thằng chiến hữu. Này đứa thì chết ngắc, thằng lại cai nghiện thành công, thử hỏi hắn không buồn sao được. hắn cũng muốn dụ dỗ cho thằng khách mối kia trở lại cái thú châm chích. Thế nhưng dạo này bên phường ra quân ác liệt quá, đành phải án binh bất động. Lại nói về làng Lân, sáng nay ông Tám đang nằm trên chiếc ghế nghe nhạc cải lương, vợ Lương Sơn Bá, đối thờ với Trúc Anh Đài, thì thấy thằng Phúc từ ngoài cổng lững thững đi vào. Chào chú. Ông Tám thấy thế tắt chiếc đài trên tay đứng dậy nói. Thằng Cung Phúc mới qua chơi đấy hả? Dạ vâng, nhưng cháu qua đây là có chuyện muốn nhờ chú. Chuyện gì? Ông Tám hạ cái mắt kính, nhào mắt nhìn con trai bà hàng xóm hỏi. Ông không biết lần này nó qua nhờ gì, hay lại muốn vay tiền như những lần trước. Cháu muốn... Phúc nói giọng hơi ấp úng. Ông Tám nghe vậy liền nhắc. Cần gì mày cứ nói đi, giúp được gì chú sẽ giúp cho, không cần phải lo. Chả là mấy hôm nay cháu nghe nói quán phở trên phố huyện của cô nhà đang thiếu người rửa bát. Phúc vừa nói, tay phải vừa vãi đầu. Có gì chú cho cháu xin một chân rửa bát, kiếm thêm đồng ra đồng vào giúp bà cụ trong thời gian xin việc ở công ty. Ông Tám nghe thấy vậy, liền tỏ ra vui vẻ nói. Thế thì được, nếu được thì mày ở quán làm với chú cũng được. Chỉ có điều đường xá xa xôi mày có chịu được không? Vâng, chú trò giúp cháu như vậy thì quả là tuyệt vời. Sợ chỉ cái chuyện đường xá xa xôi. Thế thì để tao gọi cho bà vợ tao, rồi có gì mai đi làm luôn. Ông Tám đáp xong lấy cái điện thoại gọi cho bà vợ mình. Vậy là thằng Phúc từ một kẻ nghiện ngập sống vô thủ vô thực, nay lại có việc làm lại cuộc đời. Cuộc sống cứ ngỡ rằng êm đềm trôi qua cho đến một ngày kia, khi thằng Phúc đi làm trên phố huyện còn một mình bà Loan ở nhà. Trong lúc mang cái cuốc ra mảnh vườn trước nhà vun lại luống rau, để mấy hôm nữa còn đi bán ở chợ làng, thì sau vài nhát bà nghe thấy một tiếng choang. Dự là vừa mới chạm phải một cái thứ gì đó bằng miếng sành, có thể vừa đụng vào một cái hũ, hoặc cũng có thể ấy là một cái tiểu sành cũng không chừng. Bà dừng lại mấy giây suy nghĩ một điều gì đó rồi tặc lưỡi. Xưa giờ mảnh vườn này, ông bà cụ thân sinh ra thì đâu có chôn gì. Sao nay lại có cái thứ này? Nói rồi, bà toàn đưa tay kéo miếng mảnh sành nằm lộ trên mặt đất, toàn vứt đi. Thì bỗng nhiên mặt bà tái dại đi, miệng cứng đờ không thốt nên lời. Phải mất một lúc lâu lấy lại bình tĩnh, bà Loan mới có thể ấp úng mấy lời. Vàng! Vàng! Ôi trời đất ơi! Đúng là trước mặt bà là cả một hũ vàng ròng. Cái màu đặc trưng của thứ kim loại quý hiếm ấy cứ lóng lánh dưới ánh sáng mặt trời, làm cho đôi mắt của bà lóa hết cả lên. Để cho chắc ăn, bà đảo con mắt nhìn xung quanh xem có ai vô tình đi vào nhà mình hay không. Khi đã chắc ăn rằng chả có ai lai vãng gần đấy, bà cụ mới thở phào một cái rồi ngồi xuống, đưa đôi tay run run moi hết số vàng trong hũ được chôn dưới đất túm vào vạt áo, mang vào bên trong nhà đóng chặt cửa. Sau một hồi nhẩm đi tính lại số vàng trước mắt, bà đoán chừng có đến hơn 50 thỏi vàng nhỏ bằng ngón tay cái, lại thêm một vài nữ trang bằng ngọc bích đã lên nước trong veo. Sau khi ngó lại một lần nữa cho chắc ăn, bà mới cho hết số của cải vừa mới đào được ở vườn nhà cho vào trong một cái hộp gỗ, sau đó cất kỹ vào trong gầm giường, rồi mới quay lại chỗ cũ, lấy cái hũ vứt xuống đoạn sông sau nhà. Vậy là cả ngày hôm ấy, bà Loan chả còn tâm trí để gánh hàng rau đi bán, chốc chốc lại đi đến chỗ cái gầm giường ngắm nhìn cái hộp gỗ, lòng dạ không khỏi bồn chồn lo lắng. Thực ra bà Loan không sợ người trong làng này nửa đêm tối trời vào nhà bà ăn trộm, mà cái bà sợ chính là những lời đồn thổi từ miệng lưỡi thiên hạ. Người ta vẫn thường nói mật ngọt thì lắm ruồi bu. Chả may cái sự việc bà đào được hũ vàng lan truyền ra ngoài, e rằng khó tránh khỏi phiền toái. Và còn một điều quan trọng hơn là nếu để cho thằng Phúc biết được chuyện này, liệu nó có quay lại con đường hút chích không? Mất hơn nửa ngày suy nghĩ, cuối cùng bà Loan đưa ra quyết định rằng sẽ mang tất cả số tài sản từ trên trời rơi xuống ấy qua gửi cho ông Lang Tâm. Bà tính cho lão ấy một ít vàng trong đó và nhờ giữ giúp đến khi nào thằng Phúc lấy vợ sẽ lấy về trao cho nó, đặng lấy vốn làm ăn. Dù gì, đây cũng là em họ của mình. Bao nhiêu năm trời chồng bà và ông ta tình thân hơn thủ túc, được qua đó cũng an tâm hơn. Tuy nhiên, người ta nói để phòng người ngay, chứ đâu ai có thể ngừa được kẻ gian. Chưa kể sau cái quyết định ấy, lòng người cũng thay đổi, dẫn tới một chuỗi tai họa xảy ra với bà. Một trong những tai họa liên hoàn ấy bắt nguồn từ ngay giây phút bà Loan đùm số vàng đi vào bên trong nhà. Lúc đó thực hư không chỉ có một mình bà Lão bán rau ở đấy, mà bên kia hàng rào dâm bụt, bà Tám cũng đang đứng đó. Tuy nhiên bà Loan lại chẳng hề thấy, nên cũng an tâm lấy số vàng dưới hũ lên. Thường ngày cái người đàn bà sát vách với cụ Loan vốn là một kẻ nhiều chuyện nhất làng Lân, nay lại đứng từ xa nhìn qua cái khe hở vô tình thấy bà cụ Loan moi từ dưới đất lên một số vàng lớn đến chói cả mắt. Chính mụ lúc đó cũng hoa mắt chóng mặt. Bên kia bà Loan ôm số vàng vào bên trong nhà được một lúc mà bà hàng xóm tên Tám đó vẫn còn đứng á khẩu đến mức muốn đánh rơi cái kéo cắt cành. Mãi sau bà ta mới có thể tự thì thầm với bản thân mình rằng: hóa ra cái bà Lão hàng xóm nghèo nhất làng kia lại giấu của ăn của để giàu đến thế. Đúng là xưa ông cụ nhà mình nói chả sai, bên đằng đó giàu ăn tám đời không hết. Ông Tám ngồi bên trong nhà châm cái điếu cày rít tóc cả má, cảm thấy đầu óc choáng váng với ly trà nốc ừng ực đã hãm say. Xong ngó ra ngoài sân, vẫn thấy mụ vợ mình đứng lấp ló ngoài hàng rào liền gọi: này, bu nó làm cái gì ngoài đó đấy? Bà Tám nghe thấy chồng mình gọi giật mình đánh thót một cái, vội vàng chạy vào bên trong nhà, một miệng tía lia: này này, ông vào đây tôi nói cho nghe cái sự này, nó lạ lắm. Có chuyện gì bà nói nhanh lên, gớm, giữa chưa gặp ma à, sao hốt hoảng đến thế? Không không, là ông biết không? Bà Tám nói, đoạn quay mặt ra ngoài sân, đảo ánh mắt như răng lạc, xong mới quay lại nói nhỏ với ông nhà: bà Loan, bà ấy mới đào được vàng ông ạ. Váng. Ông Tám trợn tròn mắt thốt lên, rồi kéo tay bà vợ mình ngồi xuống nói nhỏ: này, thế bà có nhìn nhầm không đấy? Không, tôi thấy rõ ràng mà, bà ấy đào lên túm vào đây một áo luôn đấy. Ừ, vậy chắc là của chìm của nội các cụ để lại, giờ bà ấy mới lấy lên mà an hưởng tuổi già. Chưa, trước kia để cho thằng nghèo nó biết con mà chui qua lỗ kìm hết. Ừ, thấy thằng Phúc cai nghiện được, tôi cũng mừng cho bà cụ ấy. Bà Tám đáp, xong với ly trà nhấp một ngụm lớn, xong tiếp tục câu chuyện. Đấy, lúc đầu tôi cũng chả tin tưởng nó, bây giờ thấy nó tu chí làm ăn tôi mới tin. Mà có thằng đó ở cửa hàng, mình lại đông khách hơn ấy. Ờ, bà xem như thế nào chiều nay qua tiệm tăng lương cho nó. À, tôi dặn bà cái chuyện cụ Loan đào vàng, tôi cấm bà không được đồn lung tung đâu đấy. Kẻo giữa lúc tối lửa tắt đèn, kẻ gian nó... Ừ, tôi biết rồi. Để chiều nay khỏe khỏe tôi qua tiệm tăng lương cho nó. Còn cái chuyện kia ông không cần phải lo. Thôi đâu phải lúc nào cũng là cái thứ nhiều chuyện đâu. Bà Tám nói xong đi vào bên trong nhà chuẩn bị bữa cơm trưa, để chiều còn đi ra tiệm phở. Đúng là lúc sáng nay bà cũng đi ra đó rồi, thế nhưng cảm thấy hơi choáng, đành để cho thằng con rể nó coi quán, còn mình ở nhà nghỉ. Nhờ thế bà mới phát hiện ra cái tin có thể nói là chấn động cả làng Lân. Nghĩ đến chấn động bà Tám dễ gì bỏ qua, thế nhưng ông chồng mình đã nhắc thế thì thôi cũng đành bấm bụng không kể lể cho mấy bà bạn trong làng nữa. Tuy nhiên thông tin ấy mấy bà đồng nghiệp trên phố huyện biết được hay không thì bà không dám chắc. Và đúng là không dám chắc thật. Ngay chiều hôm đó bà Tám đi lên phố huyện, nhân lúc có bà Bảy nhà gần đó qua tán gẫu. Cái kiểu hai tần số nhiều chuyện nó chạm vào nhau, không mang cái câu chuyện động trời kia ra mà kể thì nó bứt rứt trong lòng lắm. Thế là bà vợ ông Tám đem luôn cái chuyện cụ Loan hàng xóm của mình đào được vàng ra kể cho bà Bảy nghe. Dứt câu chuyện cũng là lúc thằng Phúc chạy con xe Dream tàu chở một đống xương bò lớn về tới nơi. Bà Tám thấy vậy liền đi ra phụ nó đỡ xuống đoạn nói: này Phúc, con làm với cô tính đến nay cũng mấy tháng rồi. Giờ cô tính thế này, từ giờ cô tăng thêm cho mày 1 triệu. Cứ làm với cô đi, chứ vào công ty cũng thế à? Phúc nghe thấy vậy vui vẻ đáp: vâng, được thế thì còn gì bằng. Bà Bảy cùng lúc đó từ bên trong quán đi ra thấy vậy nói thêm vào: nhất là cậu Phúc rồi, nhớ lại sắp... Chợt bà đó nhớ ra chuyện gì đó liền im lặng quay lưng đi về nhà. tưởng rằng đấy chỉ là một câu chuyện lúc trà dư tửu hậu chả đáng quan tâm ở trên phố huyện. Nào ngờ đâu cái sự việc đó lại lọt vào tai một vị khách đang ăn phở ở bàn bên cạnh. Người khách mặt rơi tai chuột ấy chả phải là kẻ nào xa lạ, mà chính là thằng Xuân, đệ tử ruột của thằng Mục chuyên phân phối thuốc cho Phúc và đám nghiện. Chiều nay, nó theo lời sư phụ đến quán ăn để dò la tình hình, chuẩn bị lên kế hoạch tái nghiện cho thằng Phúc. Này lại vô tình nghe thấy chuyện mẹ của khách hàng tiềm năng đào được vàng, liền phóng thẳng xe về nhà thằng Mục thuật lại sự việc y như bà Tám kể cho bà Bảy nghe. Xong nó chốt một câu xanh dờn: anh xem để tối nay em với thằng Nam qua đó cho bà cụ một tao vét sạch, mình tha hồ ăn chơi hút chích. Thằng Mục đang cầm cái tẩu thuốc phiện rít lên một tràng âm thanh cứ ròn rọt, nghe nói vậy liền quắc mắt lườm một cái, tiện tay gõ cái tẩu thuốc vào đầu thằng đàn em rồi rít lên: mày náo ngắn lắm em ạ. Thời buổi này đi ăn trộm công an nó điều tra ra thì tù mọt gông, rồi không khéo nó khui ra cái nghề truyền thống của tao và mày, e rằng dựa cột đấy. Thằng Xuân nghe thấy đàn anh mình nói, mắt nó trợn tròn lên, bây giờ nó mới ngớ người nhận ra đúng là mình não ngắn thật. Thế bây giờ đại ca tính phải làm gì? Chứ số vàng đó to lắm, bỏ qua thì uổng phí. Thằng Xuân nói, Mục nghe xong đặt tẩu thuốc xuống bàn suy nghĩ một điều gì đó, xong hắn ra hiệu cho tay đệ tử của mình lại gần, ghé tai nói nhỏ: này, mày nghe tao nhé. Làm thế này, thế kia, thế nọ. Xong hắn chốt một câu lạnh ngắt: mày cứ theo kế hoạch của tao đi, đảm bảo chỉ ít lâu nữa thằng con trai Mụ sẽ phải mang từng thỏi vàng nén bạc đến dâng cho cả tao và mày. Thằng Xuân nuốt từng lời của gã đàn anh, ánh mắt sáng còn hơn đèn pha xe BMW. Hắn nghĩ, đúng là đàn anh mình quá khác. Xong vỗ đùi đánh đét một cái nói: hay, đúng là đại ca của chúng em, thế mình làm luôn chứ? Luôn cho nóng, chưa để lâu cứt châu nó hóa bùn, tao mày hết cơ hội làm ăn. Mục nói đoạn, phẩy tay ra hiệu cho thằng đàn em đi ra ngoài, còn hắn tiếp tục rít thuốc phiện. Độ một phút sau có hai cô em độ 18-20 tuổi, ăn mặc thiếu vải bước vào, xả vào lòng tên đại ca ấy. Này, hai em qua hầu hạ thằng Phúc cho nhiệt tình vào, nó thích gì cứ cho từ A đến Z. Một em đang ve vãn thấy Mục nói vậy dừng lại nói: cái thằng Phúc vừa nghèo vừa xấu đó, ngày đầu nó cai nghiện thành công rồi mà chiều làm gì nữa. Anh nói hai em cứ nghe, tiền nong để anh lo, không phải thắc mắc nhiều. Mục nói tiện tay hắn rút ra mấy tờ 500k nhét vào áo hai em hàng bên cạnh. Bây giờ vào nhà trong để cho anh xả đồ. Nhận được tiền, hai ả vui vẻ dạ vâng nghe rất ngọt, rồi sau đó theo chân tên đại ca ấy vào nhà trong. Còn làm gì thì có lẽ không cần phải kể tiếp. Sáng hôm sau, thằng Xuân rủ theo thằng Nam đến quán bà Tám gọi một tô phở đặc biệt, chủ yếu để gặp mặt thằng Chiến Hữu khi xưa. Khi thấy Phúc đem mấy nguyên liệu nấu phở từ cái xe máy vào trong nhà bếp, cả hai thằng chúng nó liền tới tỏ vẻ tay bắt mặt mừng. Còn Phúc bấy giờ vẫn tỏ ra lạnh nhạt đáp: hai thằng mày đến tìm tao có chuyện gì không? Thằng Nam đảo ánh mắt như răng lạc mấy cái, rồi vẫn với cái bộ mặt niềm nở đáp lời: đéo mẹ, anh em trên bến dưới thuyền, bao năm hút sống chết có nhau, nay mày bỏ tụi tao đi, thằng chó nào mà chả nhớ. Xuân được thể nói vào luôn: đúng đấy, dạo này tụi tao thấy nhớ mày nên ghé qua xem mày sống chết như thế nào. Mà này, nói tới đây Xuân được cánh tay xăm con cá chép bị quấn quanh một sinh vật không rõ rồng rắn hay lươn trạch ra để tỏ rõ tình cảm dạt dào sau một thời gian không gặp. Thấy mày cai được nghiện, anh em tao cũng vui cho mày. Đấy, cứ như tụi tao này, mãi có dứt ra được đâu, khổ lắm. Thế bây giờ nói chung là hai đứa mày tìm tao có chuyện gì? Nói nhanh nhanh cho tao còn làm việc, chứ nãy giờ lằng nhằng mãi mất thời gian. Có chứ. Nay tao đến đây để mời mày tối nay đi nhậu với anh em tụi tao một bữa gọi là... Thôi, dạo này tao bận lắm, tối tao còn về với bà cụ ở nhà nữa. Thằng Nam thấy đối tượng mình dụ dỗ có ý muốn khước từ, liền tem tép cái miệng: ấy, qua với tụi tao một chút có sao đâu, chả mấy khi anh em mình mới có dịp gặp mặt. Qua uống với tao một chén cũng ok mà. Vừa hay lúc này ở bên trong gian bếp có tiếng của bà Tám nói vọng ra. Ở Hai Phúc ơi, con đem xương vào cho cô hầm nước dùng đi, chứ đứng ngoài đó làm gì lâu thế. Dạ vâng, con vào ngay, cô đợi con một chút. Phúc đáp, đoạn quay qua phía hai thằng Tùng. Thôi được rồi, tụi mày cứ về đi, có gì tối nay tao ghé. Xuân nghe thế nở một nụ cười trìu mến trên đôi môi thâm đen của hắn. Vậy hẹn gặp mày ở quán Gió Xuân. Tôi khoác vai thằng Nam bước ra khỏi quán phở, dự là sau lần gặp gỡ này, tối nay chúng nó lại có thêm một lố đá để đập tới sái quai hàm. Lại nói về bà cụ Loan, sau khi suy tính về số vàng mới có được, bà lấy ra vài thỏi vàng giấu vào cặp quần, sau đó khóa chặt cửa quẩy gánh hàng đi ra khỏi nhà. Tuy nhiên bà lão ấy không đi bán rau, mà một mạch tới cửa tiệm vàng trên phố. Tại đấy sau khi tay chủ tiệm vàng thử một số hóa chất chuyên dụng cho ra kết quả là vàng, vàng y nguyên chất hẳn hoi. Vàng này của cụ nếu bán theo tỷ giá hiện tại thì... À, để cháu cân lên xem nào. Bà Loan gật đầu, tay vẫn run run nói. Chú cân lên tôi xem nào. Tay chủ tiệm để hết số vàng lên cái cân tiểu ly, rồi hướng mặt số về phía khách nói. Chỗ vàng này, nếu cụ để lại cho cháu thì theo giá mua vào được hơn 300 triệu. Bà Loan tròn mắt khi nghe chủ tiệm nói giá trị của mấy thỏi vàng mình đem tới. Đúng là một số tiền quá lớn. Từ lúc ông nhà mất đi, rồi thằng con trai đi theo cái nghiệp hút chích, chưa bao giờ bà cầm trong tay quá 2 triệu đồng. Này nghe nói đến con số 300 triệu, tự nhiên bà ấp úng nói không nên lời. 300 triệu? Tay chủ quán thấy vậy liền tiếp. Cụ thấy sao? Nếu được thì mời cụ vào bên trong nhà con giao tiền luôn, hay chuyển khoản cho nó tiện. Thôi thôi, chú cứ đưa tiền mặt cho tôi cũng được, chứ cái tài tài gì đó thì tôi không có. Vậy mời cụ vào đây, cháu làm hóa đơn rồi gửi tiền luôn. Lão chủ tiệm vàng nói, xong dẫn bà cụ vào nhà trong đếm đủ 300 triệu, sau đó gói cẩn thận vào một cái túi giấy bóng màu đen gửi cho bà cụ. Trước khi rời khỏi tiệm vàng, bà Loan giấu số tiền xuống dưới đống rau rồi mới gánh hàng một mạch về nhà. Bà mãi đi đến độ, có vài người hỏi mua rau cũng mặc kệ. Có người thấy thái độ khác lạ của bà lão bán rau ấy thì lẩm bẩm. Ô hay cái bà này, hôm nay có chuyện gì mà đi như ma đuổi ấy nhỉ? Hay ở nhà lại xảy ra cái cớ sự gì? Về đến nhà, nhân lúc trời chưa tối hẳn, bà cất số tiền mới bán được vào một nơi bí mật, sau đó mang cái hộp gỗ qua nhà ông Lang Tâm. Lúc này hai vợ chồng ông ấy đã bắt đầu dọn bữa cơm tối. Bởi người dân ở làng Lân này hay có thói quen ăn cơm trước khi đám gà trống lên chuồng. Thấy bà Loan ôm cái hộp gỗ cũ, mắt mũi lấm la lấm lét đi vào nhà, cứ như thể sợ có kẻ nào đó theo dõi mình, ông Tâm liền nói. Chị Loan có chuyện gì mà trông sắc mặt lo lắng thế? Vào đây ăn với vợ chồng em chén cơm xem nào. Bà Loan nghe thấy vậy liền xua tay nói. Thôi thôi, vợ chồng chú cứ ăn cơm đi. Xong tôi có chuyện này muốn nói. Vậy thôi, bù nó bưng mâm cơm xuống nhà để tôi tiếp chuyện với bá đây. Bà Tâm nghe chồng mình nói vậy, liền dẹp mâm cơm xuống nhà dưới, lấy cái lồng bàn đậy lại. Trên nhà, bà Loan ghé tai người em họ chồng mình, rồi nói nhỏ. Này chú, tôi mới đào được của ở vườn nhà. Ông Tâm nghe thấy vậy bất giác thốt lên. Của? Của gì chứ? Là vàng, nhiều vàng lắm. Bà Loan đun đun giọng đáp, tay từ từ mở cái hộp gỗ đặt trên bàn ra cho ông Tám coi. Trời đang đổ ánh nắng cuối ngày, thế nhưng khi thấy số vàng loang loáng trước mặt ông Tâm còn lóa mắt hơn là nhìn vào mặt trời. Sau vài giây đứng chết chân, ông ta vội vàng đi ra ngoài cổng đóng chặt lại. Để cho chắc ăn, ông khóa luôn rồi mới quay vào hỏi. Thế à, bá đào được vàng thật hả? Sao không báo cho cơ quan chức năng rồi mang ra kho bạc gửi mà mang qua đây làm gì? Ngộ nhỡ... Ông Tám nói đến đây, biết mình cở mồm liền im lặng. Bà Loan liếc ánh mắt nhìn ra ngoài cổng, rồi sau đó quay lại với ông Tám nói. Thôi báo cáo mà làm gì cho phức tạp, rồi đơn nọ đơn kia mệt lắm. Tôi cũng già rồi. Này tôi tính như thế này, chú xem có được hay không thì tôi nói tiếp. Vâng, bà nói thế nào thì em xin nghe. Ông Tâm đáp. Bà Loan nghe thấy vậy liền lấy trong hộp ra hai thỏi vàng đưa cho ông ta nói. Tôi nhờ chú giữ giùm tôi số của cải này. Đến khi thằng Phúc nó lấy vợ thì cho tôi xin lại để cho tụi nó lấy vốn làm ăn. Còn hai thỏi vàng này tôi gửi chú coi như lộc lá. Ông Tâm thấy vậy đẩy ngược số vàng về tay bà cụ nói. Ấy, chỗ chị em với nhau bán làm thế mà chi. Nếu đã tin tưởng em thì em xin giữ giùm, khi nào cần đến em sẽ mang qua trả. Bà Loan đẩy tay lại nói. Ấy, chú cứ cầm lấy cho tôi vui lòng. Chỗ người nhà cả, có phúc phải cùng hưởng chứ. Ông Tâm vui vẻ cất mấy thỏi vàng vào trong túi rồi nói. Vâng, bà đã có ý vậy thì vợ chồng em xin nhận. Ừ, vậy thôi tôi đi về, kẻo tối thằng Phúc nó về lại không có gì ăn. Vâng, bà về mạnh giỏi, thấy thằng Phúc nó cai nghiện được em cũng vui lắm. Ông Tâm nói rồi tiến bà Loan đi ra ngoài cổng. Ngang qua gian nhà bếp, vợ ông Tám thấy thế lại gần nói. Bà không ở chơi với vợ chồng em một chút sao về sớm thế? Ừ, tôi về kẻo thằng Phúc nó không thấy lại lo. Bà Loan đáp. Ông Tâm nhìn vợ mình nói khẽ. Bà lên nhà trên, lát tôi có chuyện muốn nói. Bà Liên và ông Tám không hiểu có chuyện gì, nhưng vẫn lên nhà trên đợi gã chồng mình khóa cổng đi vào nhà, nói cái vấn đề gì đó coi chừng quan trọng lắm. Khi ông Tám vừa bước vào bên trong nhà, bà Liên liền hỏi luôn. Này, ông và bà Loan có chuyện gì mà trông thần thái có vẻ quan trọng thế? Ông Tám nghe vợ mình nói xong, ghé miệng vào tai bà ấy nói nhỏ. Bà Loan mới đào được của đấy. Ồ, thế thì mừng cho bà ấy chứ sao? Khổ cả đời rồi nay được hưởng phước ông cũng là điều dĩ nhiên. Vấn đề là bà ấy đưa số vàng cho vợ chồng mình giữ hộ ấy. Bà Liên tròn mắt, buộc miệng thốt lên đầy kinh ngạc. Đưa cho mình sao? Đúng vậy. Ông Tám đáp, tiện tay mở luôn cái hộp chứa đầy vàng với ngọc bích ra cho vợ mình coi. Thấy cả một đống của cải vàng che che, bà Liên cũng lóa mắt chả khác gì ông chồng mình lúc nãy. Ôi dồi ôi, thế này thì... Bà Liên cứng họng, đoạn ôm luôn cái hộp gỗ tới chỗ cái tủ gỗ, đặt ở đầu giường. Khóa cẩn thận rồi mới đi ra nói với chồng mình. Đấy, cứ cất vào bên trong nhà cho chắc ăn đã, rồi tính gì thì tính. Ông Tâm nghe thấy vậy xua tay nói. Bà dọn cơm lên ăn thôi, chưa tính toán cái gì nữa. Bà Liên gật đầu rồi đi xuống nhà bếp bưng mâm cơm lên. Nói là ăn chứ thực chất cả hai đều chả thể ăn nổi vì cái số của chả phải của mình kia. Bên trên phố huyện, thằng Phúc sau khi tan ca liền lấy con xe phóng thẳng qua quán Gió Xuân của hai thằng bạn nghèo cũ, định rằng uống với chúng nó vài ly rồi về. Đến nơi vừa bước vào phòng, tiếng nhạc chát chúa đã đập thẳng vào tai. Cũng lâu rồi Phúc không nghe cái thứ nhạc sập sình đó, thành ra hơi choáng váng. Tay Mục ngồi trên ghế sofa, tay ôm một cái lan can ăn mặc thiếu vải, gần như là nu 90%. Thấy Phúc vừa xuất hiện, liền cầm ly rượu bước tới. Ai chà chà, chú mày đến rồi hả? Để anh em đợi mãi, anh lại cứ tưởng mày quên anh em rồi chứ. Anh em anh thì chắc là hơi khó quên. Phúc lạnh giọng đáp lại, câu nói làm cho tên Mục tức trong lòng lắm, nhưng vì cái đại cục đành phải cắn răng nở một nụ cười lấy lòng. Vậy chú vào đây uống với anh chén rượu nhạt này. Mục nói, đoạn hắn đánh ánh mắt ra lệnh cho một em tiết viên rót ly whisky trao cho Phúc. Nhận lấy ly rượu, anh ta ngửa cổ uống một hơi cạn hết. Hai anh em thằng Xuân thằng Nam thấy vậy tỏ ra hà hê lắm, liền cùng cầm ly rượu đến. Hay lắm, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Nào, lại đây uống với anh em tớ một ly. Nam thấy thế cũng cầm ly rượu đưa ra trước mặt nói thêm vào. Đúng rồi, uống với tớ thêm một ly. Phúc gật đầu rồi tiếp rượu hai thằng từng là bạn nghiện rồi nhập tiệc. Vậy là cứ thế, chén tạc chén thù, đến khi Phúc choáng váng gục đi lúc nào không hay. Thấy con mồi đã gãy, tên Mục cất giọng lè nhè. Em Đào, em Yến, đưa khách VIP về phòng cho anh. Hai em hàng họ thấy đại ca nói vậy liền đá mắt qua nhau rồi dìu Phúc về phòng. Vậy là suốt một đêm ấy, cậu ta được hưởng sự chăm sóc đặc biệt từ thuốc cho đến gái đẹp. Cho đến buổi sáng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng để đèn lờ mờ, bao quanh bởi những làn khói thuốc. Nhìn sang bên cạnh, hai em tiếp viên hôm qua không một mảnh vải che thân nằm ôm hắn. Thấy Phúc đã tỉnh dậy, một trong hai em gái đó rời khỏi giường, đến bên cái bàn nhỏ kẻ một đường bột mì dài. Sau đó đem dâng lên trước mặt Phúc cứ như thể gã là một vị quân vương nào đó. Nếu như bình thường, Phúc sẽ cầm cái ống hút hít một đường dài rồi lao vào thú hoan nạc. Nhưng từ khi trải qua cái chết của thằng bạn thân, hắn quyết tâm cai nghiện tới cùng, liền hất tay ra rồi đứng dậy khoác áo ra về. Khi vừa xoay cái nắm cửa bước ra ngoài, đã thấy tên Mục và hai thằng đàn em của hắn đứng sẵn ở bên ngoài. Tên Mục hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phúc. Hai thằng đệ của hắn hiểu ý, liền đẩy kẻ đứng trước mặt vào phòng. Thấy số thuốc nằm vung vãi trên đệm, tên Mục lắc đầu nói: "Chà chà, đồ ngon, mà chú phí phạm quá đấy." "Tôi không thích dùng, anh đừng có cưỡng ép." Phúc trả lời, giọng hơi bực tức rồi đẩy thằng Nam đang đứng chắn trước mặt bước ra khỏi căn phòng đó. Nhưng chưa kịp làm gì, đã bị tay Mục ra lệnh cho đàn em ghì chặt lại. "Rượu mời không uống lại tính uống rượu phạt hay sao?" Tên Mục lạnh giọng rồi phất tay ra hiệu. Một trong hai em hàng lấy ra một cái ống tiêm chứa chất gây nghiện mau chóng chích vào tay Phúc. Một giây rồi hai giây trôi qua, cái thứ chất đó bắt đầu ngấm dần vào cơ thể. Một cảm giác đê mê bắt đầu chạy lên não bộ Phúc. Bấy giờ, đôi mắt anh ta lim dim, tay chân buông thõng trên nệm. Tay Mục thấy vậy nở một nụ cười đắc ý nói: "Hai em ở lại phục vụ khách VIP cho anh." Rồi rút ra mấy tờ polymer ném xuống nệm, rồi cùng với hai tên đàn em bước ra khỏi phòng. Từ giây phút ấy, tay Mục và đám đệ tử của hắn đã chính thức tái nghiện cho Phúc thành công. Đến trưa, bà Tám đợi mãi không thấy Phúc đi chở xương đến cho mình hầm nước phở. Gọi thì chả thấy bắt máy, trong lòng cũng có chút lo lắng không biết cậu ta đi đâu. "Cái thằng này, chả biết làm cái gì mà giờ nay còn chưa đi làm nữa." Chưa dứt câu, đã thấy thằng Phúc lái con xe Exciter chạy tới. Nhìn con mắt đỏ ngầu, bà liền hỏi: "Đi đâu mà không đến, để cô đợi mãi từ sáng đến giờ?" "Quà cháu gặp mấy đứa bạn cũ có hơi quá chén." Phúc đáp, bà Tám gật đầu nói: "Ừ thôi, con đi qua chỗ mối chở nốt cái đống xương về giúp cô đi, muộn rồi." Phúc nghe xong ậm ừ đáp rồi lấy con xe đi chở hàng về cho mẹ nước dùng mới. Và cũng kể từ đó trở đi, thỉnh thoảng bọn thằng Mục, thằng Xiên lâu lâu lại đến cung cấp cho thằng nghèo ấy một vài tép. Và tất nhiên, những lần mà làm quen lại ấy, chúng đều cho free. Đến khi thấy con mồi đã dính chặt vào cái thứ chất cấm ấy, chúng mới bắt đầu tính tiền. Tiền lương dần không đủ cho Phúc bơm qua ống kim. Hắn bắt đầu nghĩ đến việc ăn gian tiền hàng, rồi thủ tiêu tiền quỹ để có thêm kinh phí mua bột trắng. Bà Tám sau vài lần kiểm tra số tiền bán được thấy thiếu một mớ bắt đầu sinh nghi. Sau khi rà soát lại tất cả người làm công, cuối cùng, dù muốn hay không bà cũng phải đặt Phúc vào diện tình nghi. Cho đến một buổi sáng nọ, khi Phúc đang pha thuốc bên trong nhà vệ sinh, thì bỗng nghe tiếng khóa cửa kêu cái cạch. Cánh cửa bị mở toang ra kèm theo tiếng của bà Tám: "Phúc, mày lại làm cái gì đấy hả cháu?" Không cháu... Phúc ấp úng, và lúc này ông Tám đi vào mặt nhăn nhó nói: "Mày làm thế này thì hỏng hết cả rồi. Uổng công tao và mẹ mày tin tưởng. Hỏng cả rồi cháu ơi." Sau lần bị bắt tận tay ấy thì Phúc cũng chính thức mất việc, trở thành một kẻ vô thủ, vô thực. Lại nói về bà Loan, từ khi có được số tiền từ trên trời rơi xuống tưởng rằng được an hưởng tuổi già. Nhưng không, bà cụ ngày vẫn phải đi bán rau quanh làng. Còn số tiền bán vàng mặc dù bà đã cất thật kỹ mà vẫn bị thằng con trai mình mót gần cho đến khi chả còn đồng nào. Hết tiền hắn lại đi trộm đồ câu chó. Chỉ có điều công việc ấy dạo này khó làm ăn nên cũng đói lắm. Vì như hôm qua nếu thằng nghèo ấy chạy chậm một tí chắc là cũng bị dân làng bên chém chết y như thằng ba trộm tháng trước đó. Vừa đói thuốc vừa thiếu tiền, Phúc lết cái thân khô đét tìm đến nhà thằng Mục Sau một hồi nghe con nghiện năn nỉ, thằng đại ca ấy biết con mồi đã cắn câu đứa đử, liền nói: Nhà mày có cả đống vàng, sao lại phải năn nỉ xin ta vài tép thuốc làm gì? Vàng? Vàng nào? Phúc ngạc nhiên, tay chân run rẩy nói. Mục nghe thấy vậy tiến tới ghé tai tay nghiện sĩ ấy nói nhỏ: Chứ mày nghĩ bà già mày quanh năm bán rau thì lấy đâu ra số tiền lớn để mày chơi một thời gian dài chứ hả? Nói rồi hắn lại tỏ ra thân thiện vỗ vai Phúc mà rằng: Thôi mày không phải giấu, cái sự việc bà già mày đào được hũ vàng ở vườn nhà có lẽ chỉ có mày chưa biết thôi ấy nhỉ. Hũ vàng nào? Cả căn nhà bé tẹo em làm gì thấy hũ vàng nào đâu. Phúc lắc đầu nói, tên Mục lại tiếp tục lạnh giọng: Thế sao não ngắn thế? Bà ấy để ở nhà thì mày lại lôi đi hết à? Tao nghĩ bà già mày mang đi gửi đâu đó rồi. Anh biết ở đâu không? Phúc nói, thằng Nam đứng bên cạnh nói chêm vào: Để đâu thì mày tự suy nghĩ đi chứ. Phúc nghe xong ngẩn người ra suy nghĩ một hồi rồi nói: À, em biết nó ở đâu rồi. Tốt tốt. Tên Mục tỏ vẻ đắc ý nói, đoạn lấy ra mấy tép thuốc vứt cho Phúc. Đây, anh khuyến mãi nốt lần này. Lần sau chú giàu rồi thì cứ tiền trao cháu Múc, nghe chưa? Phúc thấy thuốc mắt sáng hơn sao trên trời, vội vừa lấy cảm ơn rối rít rồi lui ra ngoài, để lại tên Mục và hai thằng đàn em đang cười lên một cách đắc ý. Đúng là Phúc có chút suy luận hơn người. Chỉ cần một vài phút suy nghĩ, cậu ta đã có thể biết được bà cụ nhà mình gửi số vàng châu báu ấy ở nhà nào. Vậy là tối hôm đó hắn mua một bộ đồ màu xám xịt, tay đeo găng cao su, mặt bịt kín, tìm đến nhà ông Lang Tâm, đứng nấp vào một góc tối theo dõi hai vợ chồng nhà ông chú họ mình. Và đúng như sự dự đoán của cái thằng nghiện có trí thức ấy, ông Tâm sau khi đóng cửa cẩn thận liền lấy trong tủ ra cái hộp gỗ mà cách đây không lâu bà Loan đã mang đến gửi. Không chỉ mỗi đêm hôm nay lão già ấy đem số vàng ra ngắm, mà hầu như ngày nào cũng vậy. Mỗi lần như thế ông ta lại thở dài, ao ước số của cải kia là của mình. Đúng là đứng trước một mớ tiền nó làm cho con người ta mở mắt. Mất hết cả nhân tính vì thằng Phúc vừa mới tự tay mình nghe thấy rằng thì là ông chú họ sẽ thả độc vào đồ ăn cho mẹ hắn chết để chiếm hết số vàng bà lão ấy gửi. Bà xem, người chết rồi, vàng bà Loan gửi không có ai làm chứng, thế thì chả phải của mình thì của ai? Bà Liên nghe xong có phần hơi lo lắng, ánh mắt đảo láo lên mấy cái rồi mới run giọng nói: Nè, ông làm thế liệu có ổn không? Ổn, bà yên tâm, tôi là Lang Tâm cơ mà. Cứ ở đó vài hôm nữa tôi đưa bà lên trên phố một căn nhà lớn hưởng cuộc sống giàu sang. Còn bà Loan có tiền không biết giữ, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Ông Tâm nói giọng có vẻ đắc ý lắm, bà vợ ông ta cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Phúc núp ở một góc tức đến sôi máu, chỉ muốn lao ra, vung một đao, chặt lìa đầu hai cái kẻ ác nhân ấy xuống. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, làm như thế cũng chả được gì. Hay là cứ trộm hộp vàng ấy đi, mất vàng lão cũng chả có cớ để ra tay với mẹ mình, có báo cho công an cũng chả lợi lộc gì. Vậy là nhân lúc hai vợ chồng ông chú họ của mình ngủ say, Phúc cẩn thận lẻn vào, dùng kinh nghiệm 10 năm phá khóa của mình cuỗm đi số vàng của mẹ hắn gửi ở đó. Sau khi có được số vàng, tưởng rằng sẽ rời khỏi căn nhà một cách chót lọt. Nào ngờ đâu, khi chưa kịp ra đến cửa, đã nghe thấy tiếng ông Tâm bật dậy quát lớn. Bà Liên nghe thấy chồng mình quát cũng bật dậy, mở công tắc đèn sáng trưng rồi sau đó cũng ngoác mồm kêu ầm ĩ lên: Trộm! Trộm! Tuy nhiên, ngôi nhà của hai vợ chồng lão Tâm cách mấy nhà khác vài cánh đồng, cho nên có kêu rách cổ họng cũng chả có ai nghe thấy. Ông Tâm không để cho thằng trộm chạy thoát, liền rút con dao rửa lao tới chém vào vai. Nhưng Phúc đã kịp thời né qua một bên. Nhưng vì hành động quá nhanh mà cái khăn bịt mặt rơi xuống đất. À, thằng Phúc, thì ra là mày. Ông Tâm rít lên qua kẽ răng. Bà Liên thấy thế cũng la lên choe choe: À, cái thằng nghiện này, bà lại đi báo quan gô cổ mày lại. Sẵn có ít chất kích thích trong người, lại cộng thêm cái chuyện bực mình lúc tối, Phúc không bỏ chạy nữa mà giằng luôn con dao từ tay ông chú họ vung lên bổ xuống một cái phập. Bà Liên đứng ở đằng sau chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoàng khi thấy con dao rửa cắm ngập vào đầu chồng mình. Ông Tâm ngã vật xuống đất ôm đầu, nơi vết thương máu đỏ trào ra xối xả. Ôi trời ơi, quân giết người, bơ! Bà Liên cố gồng hết sức kêu lên được vài câu thì đã thấy cổ họng mình đau nhói. Bà không thể ngờ thằng nghiện ấy lại có thể ra tay với cô họ mình nhanh đến vậy. Giây phút cuối cùng, bà ta chỉ nhìn thấy cái thây không đầu của mình đổ rạp xuống đất. Sau khi giết xong hai kẻ tham lam ấy, cũng là lúc số chất kích thích mất tác dụng. Lúc này, hắn mới hoảng hồn ném con dao xuống đất, miệng hốt hoảng thốt lên. Trời ơi, mình đã làm gì thế này? Trời đất ơi, sao mày lại giết người? Mất vài giây sau, Phúc mới có thể lấy lại bình tĩnh lao ra khỏi nhà. Khi đến cổng, hắn bỗng đứng sững lại. Lỡ giết người rồi, bây giờ có chạy cũng chả thoát tội. Chỉ bằng thủ tiêu luôn hai cái xác rồi bỏ trốn. Nghĩ là làm, tay Phúc nghèo ấy liền quay lại nhà bếp lấy hai cái bao tải tống xác hai vợ chồng ông chú họ mình vào. Đoạn kéo ra phía sau nhà, nơi đó đang có con sông chảy hiền hòa. Tiện tay, tống đầy đá rồi cong đít, lăn hai bao tải xuống sông, rồi nằm vật ra đất thở hổn hển một cách mệt nhọc. Nước dưới sông đang lững lờ trôi, vậy mà khi cái tiếng ùm của cái bao tải thứ hai vừa dứt, dòng nước bắt đầu quấn nhanh hơn, kéo phù sa đục ngầu, kèm theo từng cơn sóng vỗ vào bờ, nghe oàm oạp, có vẻ giận dữ lắm. Sau vài giây nằm thở lấy sức, Phúc nhận thấy mình cũng chả có thời gian để mà nghỉ ngơi. Hắn liền lấy ra một con tép, hít một hơi lấy tinh thần rồi quay vào bên trong nhà, xóa toàn bộ dấu vết rồi đổ vàng vào cái túi mang theo bên người, rồi vứt nốt cái hộp gỗ xuống sông trước khi rời khỏi nhà ông Tâm. Cũng may cho hắn, ngày hôm nay không có ai đi lại trên con đường làng lúc trời chưa sáng hẳn, cho nên việc làm đêm hôm qua không bị ai phát giác. Về đến nhà, Phúc lao vào nhà tắm sạch sẽ rồi cẩn thận giấu số vàng nằm xuống dưới cái khe nằm ở cạnh bể nước mưa, rồi vào nhà ngủ một giấc tới trưa. Mãi đến chiều, cụ Loan gánh hàng rau về nói cho hắn biết rằng bà mới bên nhà lão Tâm trở về, nhưng lại chả thấy lão ta đâu cả. Nghe mẹ mình nói vậy, Phúc ngáp dài một cái, đầu suy nghĩ. Chết mất xác dưới sông rồi gặp thế quái nào được. Mà cũng may, hai kẻ hám của ấy chết chứ không giờ này, có khi hai mẹ con ta lại nắm tay nhau đi chầu Diêm Vương rồi. Nghĩ đến đây, thằng Phúc lại cho rằng cái việc giết chết hai vợ chồng ông chú họ của mình là thay trời trừ kẻ gian tham, nên cũng chả còn cảm thấy áy náy nữa. Chắc cả vợ chồng chú ấy đi đâu đó, mà mẹ qua bên đấy có chuyện gì thế? Bà Loan im lặng không nói gì, số tiền thằng con bà lấy cho vào ống tiêm giờ đã hết. Bà biết chứ chẳng qua bây giờ cũng chẳng thể khuyên nhủ nó được nữa. Bao nhiêu kỳ vọng về một cuộc sống bình thường của thằng con trai mình đều tan theo mây khói sau lần tái nghiện cách đây không lâu. Quá thất vọng về Phúc, đêm qua bà đã suy nghĩ rất kỹ, định rằng sáng nay sẽ lấy hết số vàng về rồi dùng số của cải ấy quyên góp cho viện dưỡng lão và trường học dành cho trẻ mồ côi. Tuy nhiên khi qua đó, bà chỉ thấy cánh cửa khóa trái không có ai ở nhà. Sau khi đợi mãi không thấy người em họ, bà đành lững thững ra về. Này mẹ, sao ở nhà luôn đi, bán buôn làm gì cho mệt. Phúc vừa dắt con xe ra khỏi nhà vừa nói. Mẹ hắn nghe thấy vậy lắc đầu nói. Tiền nòng nhà này có bao nhiêu, nó qua cái lỗ kim của mày hết rồi còn đâu. Thử hỏi không trông vào cái cánh rau kia thì lấy cái gì mà ăn. Nói đến đây bà cụ bịt miệng ho lên một hơi dài, rồi mới tiếp tục câu nói. Thôi mày không nghiện là mẹ vui rồi, có làm được đâu. Phúc thấy mẹ hắn ho muốn nổ phổi thì chợt sững người lại. Bấy giờ hắn mới nhận ra người sinh ra mình đã quá già yếu. Vậy mà... Một sự im lặng kéo dài trong tâm trí thằng nghiện ấy, nó cũng chả biết nghĩ gì nữa. Bà Loan thấy con trai dắt xe ra rồi đứng như trời trồng giữa trưa nắng thì tỏ ra khó hiểu hỏi. Này, lại tính đi đâu đấy hả con? Con đi ra ngoài một tí, mẹ ở nhà cứ ăn cơm trước đi không phải chờ đâu. Phúc đáp, xong đi qua sân giếng rửa mặt, nhưng thực chất là hắn muốn lấy vài thỏi vàng đem đi bán để mua bột mì. Bà Loan thấy vậy gọi với theo. Con đi đâu thì đừng có ăn trộm chó nhà người ta nữa con nhá. Vâng, chuyện đó mẹ không phải lo đâu. Phúc nói xong, hắn lại nhanh tay lấy một thỏi vàng từ chỗ cất giấu ra, nhét vào túi, rồi lái con xe chạy thẳng ra tiệm vàng trên phố huyện. Tới nơi vẫn là ông chủ tiệm vàng cũ sau khi đong đếm số tiền Phúc nhận được là hơn 50 triệu. Với số tiền ấy, hắn có thể mua được cả cái bánh khảo, đóng dấu đỏ chói để chơi dần. Thấy từng tờ tiền polymer được tay chủ tiệm vàng đếm trước khi trao cho khách hàng, khiến cho hai mắt Phúc sáng trưng lên. Đúng là một dịp may hiếm có, vậy mà mẹ mình lại trao cho vợ chồng cái thứ gian tham đó. May mà mình biết chứ không thì giờ này bà cụ cũng đang nằm trong quan tài rồi. Phúc nghĩ, đoạn hắn đưa tay ra định cầm lấy số tiền trên bàn. Chợt hắn trợn tròn mắt lùi lại phía sau, miệng u ớ không nói nên lời. Bởi trước mặt thằng nghèo ấy không phải là ông chủ tiệm vàng mập mạp, mà là cái thây gầy gò của ông Tâm. Toàn cơ thể ông chú họ hắn bây giờ ướt sũng một thứ nước màu đỏ như máu. Trên đầu những vết chém do Phúc gây ra hôm qua, từ từ chảy xuống một thứ chất lỏng màu hồng, nghe mùi ngai ngái, khiến cho hắn muốn bịt miệng mà nôn ọe ngay tại chỗ. Không, không. Phúc sợ hãi xua tay ấp úng nói không nên lời. Ông chủ tiệm thấy vậy tỏ ra khó hiểu nói. Này, cậu kia làm sao thế? Chịu bán thì tôi đưa tiền, không thì thôi. Sao lại vã hết cả mồ hôi hột ra thế? Sau câu nói của ông chủ tiệm vàng, mọi thứ lại trở về như lúc đầu. Chỉ có tâm trí của Phúc là vẫn chưa ổn định được, mà cứ đứng đó run rẩy như kẻ mới bị phá án tử. Này, có bán không? Sao đứng đơ người như thằng đi cảnh thế? Có chứ. Bán, tôi bán. Phúc nói rồi đưa tay ra cầm lấy số tiền của ông chủ tiệm vàng rồi rời khỏi đó. Vừa bước ra khỏi cửa thì một mùi tanh tưởi thoang thoáng bay qua mũi, làm cho hắn nhớ lại cái mùi máu me của vợ chồng ông chú họ của mình đêm hôm qua. Khi ấy còn đang say trong chất kích thích nên không cảm thấy sợ. Giờ này nghe thấy cái mùi đó khiến cho Phúc rùng mình, gập bụng nôn thẳng xuống đất. Nhìn qua, thấy bà bán cá gần đó bĩu môi nói. Mà làm cái gì mà nôn ọe đầy ra chỗ tao bán hàng thế hả cái thằng kia? Phúc cúi đầu mấy cái nói lời xin lỗi rồi nổ máy phóng đi. Nơi hắn tới chính là nhà thằng Mục. Giờ này thằng nghèo ấy cần có một liều thật mạnh để áp chế đi cái nỗi sợ hãi nằm bên trong não bộ hắn. Đến nơi, sau khi thằng đại ca ấy nhìn thấy con mồi của mình lôi sắp tiền ra đếm thì cười lên ha ha. Đoạn tiến đến gần chỗ Phúc vỗ vai nói. Đấy, mày thấy tao nói có sai đâu. Giờ thì mày thành Phúc đại gia rồi đấy. Nói đến đây, tên đại ca ấy hạ giọng xuống như muốn nhấn mạnh từng chữ. Nhớ, đừng quên thằng anh mày đấy nhá. Phúc nghe thấy vậy không nói năng gì, chỉ ném sấp tiền xuống bàn ra hiệu giao hàng. Tên Mục thấy vậy lấy ra một cái túi màu đen, trao cho kẻ đứng trước mặt mình, rồi nhìn hắn bước ra khỏi phòng. Khi thằng Nam đóng cánh cửa lại, thì ngay lập tức một tiếng choang vang lên kèm câu chửi. Còn mẹ mày, dám láo với tao à? Thằng Xuân nhìn thấy cái ly rượu bị đại ca ném vào tường vỡ tan, liền tiến lại gần nói. Anh hai bớt nóng, để em đi xử nó. Thằng Mục đưa tay ra hiệu cho thằng đàn em thân tín của mình, lui ra sau rồi nói. Kệ nó, bây giờ thằng Phúc vẫn là con gà đẻ trứng vàng cho tao. Khi nào nó xài hết tiền làm gì hai đứa mày tự hiểu. Hai thằng chân tay của Mục nghe đại ca mình nói vậy, gật đầu nhẹ một cái rồi quay lưng bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa khép lại, tay đại ca ấy nhếch mép cười vẻ bí hiểm, rồi rót một ly rượu khác đưa lên môi. Giờ đây, trong đầu tay đại ca ấy đã lên sẵn một kế hoạch tàn độc khác. Hắn muốn tiễn thằng nghiện tên Phúc đó đi nhanh hơn một bước để có được số châu báu kia. Về phần thằng Phúc, sau khi lấy hàng nó phóng con xe của mình thẳng về nhà. Khi đi qua gốc đa đầu làng, hắn thấy ở đó có một chiếc xe cứu thương và mấy người cảnh sát. Vậy xung quanh họ là một đám người làng hiếu kỳ đang bàn bạc chuyện gì đó nghe xôn xao lắm. Cảnh tượng trước mắt làm cho Phúc cảm thấy chột dạ. Hắn dừng xe lại nhìn về phía mấy người dân đó nghĩ thầm. chả lẽ người ta phát hiện ra cái xác ông Tâm sớm vậy sao? Và đúng như tay nghiện đó dự đoán, một vài giây sau hắn đã có câu trả lời bằng hình ảnh hai người đàn ông lớn tuổi, mặc bộ blue, khiêng một cái cán phủ khăn trắng kín mít. Lại có một người mặc cảnh phục màu xanh lá, cầm theo một cái bao tải ướt sũng, đi theo ra chiếc xe cứu thương. Nhìn thấy những thứ đấy đi ngang qua mặt mình, Phúc cảm thấy vô cùng bất an. Cái bao ấy và cái xác kia thì đúng là của một trong hai người nó mới ra tay sát hại đêm hôm qua chứ đâu. Đang trong lúc đầu óc quay cuồng vì cái sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho Phúc không kịp nhảy số, thì ở sau lưng có một bàn tay lạnh toát đặt lên vai, làm cho hắn giật bắn mình. Trong vài giây ngắn ngủi, mồ hôi đã vã ra đầy trán. Trời se se lạnh mà người ta trông thấy thằng nghèo ấy còn hơn đi phơi nắng giữa mùa hè. Này, mày làm gì mà đứng đơ ra thế? Chú Phước, chỉ là cháu mới đi lên phố về nên chả biết làng mình mới xảy ra cái cớ sự gì. Phúc đáp, ông Phước nhìn về phía dòng sông đang quấn những đám lục bình trôi về phía xa nói. Ông chú họ mày bị người ta sát hại đấy. Phúc nghe người này nói vậy, toàn thân khẽ run lên một cái. Tuy nhiên, hắn đã nhảy số tanh tách đáp lời để cho người khác khỏi nghi ngờ thái độ của mình. Ôi trời, kẻ nào ác nhân vậy chú? Tao có phải công an đâu mà biết. Giờ đợi người ta điều tra thôi. Mà đúng là cái kẻ đó ác tâm thật, xuống tay chém người ta muốn chẻ đôi cái đầu. Lúc mấy tay người nhái vớt lên, tao còn trông thấy ở hộp sọ còn một ít óc xanh óc đỏ. Kinh bỏ bạ. Ông Phước nói rồi quay qua phía một người phụ nữ hơn 50 tuổi. Cũng may mà thằng ba nhà ba nó đi chơi với đám bạn phát hiện ra cái xác chứ không thì. Phúc nghe nhắc đến tên thằng ba thì khẽ chửi thầm trong bụng. Mẹ cha nó, đi bơi đâu không đi lại. Rồi hắn nổ máy xe phóng thẳng về nhà. Tới sân đã thấy bà cụ khuôn mặt thất thần từ trong nhà đi ra. Tay bà cầm theo một cái bị cói, trong đó có nải chuối xanh và bó nhang. Mẹ đi đâu đấy? Bà Loan nhìn thằng con trai mình nói giọng lo lắng. Trời đất ơi, còn chưa biết chuyện gì sao? Chuyện gì? Hắn buộc miệng đáp, ánh mắt hắn khẽ nhau lại theo lời bà cụ nói. Mặc dù cái sự việc xảy ra từ đêm qua tới giờ, chính thằng nghèo ấy là kẻ biết hơn ai hết. Bà Loan khẽ im lặng vài giây rồi hít một hơi dài nói. Chúng mày vừa mới bị người ta sát hại đấy. Khổ, chết rồi mà có được yên đâu. Xác ngầm dưới sông mãi đến đầu giờ chiều nay người ta mới phát hiện ra xác. Nói đến đây, bà Loan lại đứng im, khóe miệng khẽ thở dài. Mà chả hiểu làm sao từ lúc phát hiện ra cái xác chú ấy, người ta cố liên lạc với cô Liên mà không được. Không biết chồng bị như thế mà bà vợ đi đâu không biết. Vậy là người ta vẫn chưa phát hiện ra cái xác của bà ta. Phúc thầm nghĩ bụng, định đi vào bên trong nhà thì mẹ hắn lại nhắc. Này Phúc, lát nữa còn qua bên nhà chú ấy giúp mẹ nhé. Nhà hai vợ chồng chú họ con không có người nối dõi. Này ra đi như vậy e rằng có phần lạnh lẽo. Là chỗ có họ có hàng. Mẹ nghĩ thôi thì ít nhiều gì con cũng nên qua đó chống gậy cho chú ấy bớt phần hiu quạnh khi ra đi về nơi chín suối. Lời nói của bà cụ đúng thật là làm cho hắn thấy cứng họng, không thốt lên câu nào. Đúng là bảo hắn tham gia đám tang cho người mình đã ra tay sát hại, khác gì đánh đố. Con mệt chút, mẹ qua nhà chú Tâm trước đi. Có gì lát nữa còn khỏe sẽ qua sau. Phúc nói, rồi đi một mạch vào bên trong nhà, mặc kệ thái độ ngao ngán của mẹ mình. Bà cụ khẽ thở dài một hơi, rồi xách nải chuối nén nhang đi qua nhà ông Tâm. Trong bụng thầm nghĩ. Chắc là thằng Phúc lại lên cơn đói thuốc chứ gì. Đúng là đẻ đứa con nghiện. Biết vậy. Chứ bà không hề biết thằng con trai mình có ý trốn tránh việc muốn đối mặt với cái xác chết không nguyên vẹn của ông chú họ tham lam của mình. Phúc sau khi vào bên trong nhà đóng chặt cửa lại mới lộ rõ trên nét mặt một vẻ lo lắng cực độ. Hắn run run tay lấy ra một tép thuốc đưa lên mũi hít sống rồi ngả người dựa lưng vào cái cột nhà, nơi cách đây mấy tháng đã giúp hắn cai nghiện thành công. Miệng méo sạch lẩm bẩm lên mấy câu gì đó mà chỉ có một mình thằng nghèo ấy nghe rõ. Trong khi Phúc đang tự lẩm bẩm với chính bản thân mình, thì ở trên cao có một giọt nước nhỏ thẳng xuống trán. Tiếp theo đó là một cảm giác lạnh toát chạy thẳng từ đỉnh đầu cho tới lòng bàn chân. Nó lạnh tới nỗi làm cho chất kích thích trong người thằng nghèo ấy bay biến cả. Bây giờ, nó có cảm giác người mình tỉnh hơn bao giờ hết. Hắn chưa kịp mở mắt thì ở trên không trung lại nhiễu xuống thêm mấy giọt nước, nghe tóc, tóc, tóc. Và sộc thẳng vào mũi thằng nghiện ấy là cái thứ mùi tanh tưởi, kèm theo giọng nói nghe có vẻ khủng khục của một người phụ nữ. Tao chết rồi, mày trả vàng, trả mạng cho tao. Câu nói chưa kịp dứt khỏi cổ họng thì thằng nghiện ấy đã mở choàng mắt ra, miệng hét lớn khi thấy thứ đó đang bay lơ lửng trên nóc nhà mình là cái thây nát bét bị chém nát bấy của bà Niên. Từ cái vết chém sâu ở cổ liên tục phun ra những tia máu đỏ lè theo từng câu nói thều thào của bà cô họ. Sao mày lại giết tao? Hừ, mày trả mạng cho tao. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng khiến cho tay chân thằng nghèo ấy cứ cứng đơ đơ, không thể nhúc nhích. Muốn chạy nhưng chả chạy nổi, muốn la hét cũng bị cái thứ gì đó chèn thẳng vào cuống họng đến mức không thể thở. Còn trên đầu hắn, hồn ma của bà Liên càng lúc càng hạ xuống sát mặt hắn. Mùi tanh từ máu cũng luồn lách vào mũi của kẻ sát nhân càng lúc càng nồng nặc. Phúc ơi, cô nằm dưới sông lạnh lẽo lắm. Đoạn hồn ma rít lên the thé. Sao mày ác thế, hả Phúc ơi? Hạ Phúc! Mỗi một câu nói Hạ Phúc là máu và những thứ nhỏ giọt như hạt gạo bắn thẳng vào người kẻ đang nằm đun sợ dưới đất. Một giây, rồi hai giây trôi qua, Phúc nhận thấy thứ lẫn trong máu kia bắt đầu ngọ nguậy tìm đến lỗ tai, lỗ mũi hắn mà chui vào. Là dòi bọ! Một ý nghĩa xoẹt qua đầu khiến cho Phúc không thể kinh hãi hơn được nữa. Hắn không hiểu tại sao cái xác kia mới bị ném xuống sông tối hôm qua, mà sao lũ dòi bọ đã có thể đẻ trứng sinh con, để bây giờ lũ sinh vật đấy thi nhau bỏ lúc nhúc trên mặt mình. Trong tâm trí tai nghiện ấy bây giờ chỉ biết kêu lên mấy câu khó nhọc. Thả cho tôi không cố ý. Thêm một vài giây nữa trôi qua, bên tai Phúc không còn tiếng rít the thé đòi trả mạng của vợ ông Tâm nữa, mà thay vào đó là một giọng cười âm vang, lúc xa, lúc gần, nghe như âm vang từ dưới địa ngục vọng về. Vừa lúc này, lớp da thịt teo tóp ở hai bên má Phúc bắt đầu có cảm giác buốt nhói như bị ong chích. Càng lúc, cái cảm giác đó lại càng đến nhiều và sâu hơn, khiến cho hắn phải nghiến chặt hai hàm răng vào nhau để chống chọi lại cơn đau. Hồn ma của bà Liên thấy kẻ xạ sát mình bị lũ dòi bọ thi nhau đục hàng trăm cái lỗ tròn vo nhỏ tí trên mặt để chui vào đó làm tổ, thì trong lòng cảm thấy hả hê lắm. Bà ta cứ thế ngửa cổ lên trời, cười lên một cách đầy ma mị, mặc kệ cho thằng cháu họ nhà chồng mình đang giật lên đùng đùng. Dường như cái đám sinh vật bé bằng đầu que tăm ấy càng chui sâu vào trong người thằng nghèo ấy, thì hồn ma của cô hắn lại càng tỏ ra thích thú. Càng lúc, lũ dòi bọ kia lại càng chui vào sâu hơn bên trong da thịt Phúc. Rồi hắn bắt đầu cảm thấy bên trong xương mình vang lên từng tiếng rột rột đau nhói. Hắn biết mình đang bị đục xương. Cảm giác ấy so với việc tự cắt cơn nói đau đớn và sợ hãi hơn gấp trăm ngàn lần. Giờ thằng nghiện ấy chỉ muốn chết mà không thể nào chết được. Và dĩ nhiên muốn sống cũng chả có cơ hội. Trong lúc Phúc tưởng chừng mạng mình coi như bỏ, thì ngay bên tai nó lại vang lên một giọng nói quen thuộc. Phúc, dậy đi! Sao lại nằm dưới đất mà ngủ thế hả con? Lời nói ấy làm cho hắn bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Nhìn ra thì thấy trời đã tối mịt, còn bà Loan đã đứng đó tựa lúc nào. Khuôn mặt bà vô cùng lo lắng. Con mệt nên ngủ quên. Phúc nói, cùng lúc đó một giọt nước từ trên mái nhà, một giọt nước rơi thẳng xuống đầu, khiến cho hắn sợ hãi rung lên. Vì nghĩ đó lại là một giọt máu của bà vợ ông Tâm. Bà Loan thấy thái độ con trai mình như thế lại càng trở nên lo lắng, liền hỏi. Này Phúc, con làm sao thế? Mẹ thì lên giường nằm nghỉ đi, chứ ở chỗ này mưa dột cả tháng này, có ai vá lại cho đâu. Phúc nghe mẹ mình nói vậy, liền ngước mặt nhìn lên trần nhà. Trong giây phút thằng con trai bà Loan tự cảm thấy mình thật xấu hổ khi đập vào mắt hắn là những lỗ thủng to nhỏ nằm chi chít trên lớp gạch ngói đã cũ. Mẹ để đó, mai còn lên mái nhà lấp mấy cái lỗ thủng này cho. Phúc nói rồi chống tay đứng lên. Đến giờ cơn đau vẫn còn âm ỉ bên trong xương thịt. Hắn không hiểu tại sao mình vừa mới nhắm mắt được một xíu mà thời gian đã trôi qua hẳn mấy tiếng đồng hồ. Chuyện đó con để từ từ cũng được. Giờ con nghỉ đi cho khỏe. Mai còn phải đi qua đám tang của chú Tâm nữa đấy. Hai chữ chú Tâm vừa rời khỏi miệng bà Loan, thằng Phúc liền giật bắn mình. Nhưng hắn đã mau chóng lấy lại bình tĩnh để tránh bị nghi ngờ. Vừa hay lúc này, từ trong màn đêm tối đen mù mịt, tiếng trống báo tang từ đằng xa vọng đến. Bà Loan nghe thấy âm thanh đó bất giác lắc đầu thở dài nói. Thật đáng tiếc. Thế mà mẹ cứ tưởng chú ấy phải sống đến hơn 100 tuổi cơ chứ. Đúng là cuộc sống chẳng nói trước được điều gì. Vâng mẹ. Phúc ấp úng đáp lời. Bà cụ ử lên một tiếng rồi tiến về phía chiếc giường nằm ngả lưng xuống đó. Phúc thấy vậy liền hỏi. Mà mẹ không qua bên đám sao? Không, nãy mẹ cảm thấy hơi mệt nên là về nhà nghỉ. Bên đó có bà con chòm xóm lo cho rồi. Bà Loan nói đoạn ngả lưng nằm xuống giường. Còn Phúc bây giờ cũng đã lấy lại được một chút bình tĩnh. Với tay lấy cái tích nước tu một hơi dài rồi cũng về giường mình nằm ngủ. Nói là ngủ chứ thực chất cả một đêm dài, hai mí mắt của kẻ sát nhân ấy không thể nào khép lại được vì hình ảnh kinh dị trong giấc mơ liên tục tấn công hệ thần kinh hắn. Đến nỗi thứ chất bột kích thích kia cũng không thể giúp hắn bớt đi sự lo lắng về việc hồn ma của hai vợ chồng ông Tâm về trả thù. Sớm hôm sau khi con gà nhà bà Tám chưa lên nóc đống rơm, bà Loan đã thức dậy, lấy trong tủ ra một cái áo bà ba đen khoác lên người chuẩn bị đi qua đám tang. Phúc thấy mẹ mình dậy sớm cũng chui ra khỏi màn hỏi. Mẹ đi đâu đấy? Bà Loan lúc này đã bước ra gần tới cửa, nghe thấy thằng con trai mình hỏi vậy quay mặt lại đáp. Mẹ ở qua nhà chú Tâm, đúng ra hôm qua hai mẹ con mình về ở đó để canh cái linh cữu. Cũng may mà có mấy thằng thanh niên trong làng chúng nó trông cho, chứ không thì... Nói rồi bà Loan lại thở dài thườn thượt lẩm bẩm. Khổ, không biết cô liền đi đâu mà không về lo tang sự cho chồng mình cơ chứ. Dứt lời, bà mẹ thằng Phúc rời khỏi nhà thẳng đường đến nơi người ta tổ chức tang lễ cho người em họ của chồng mình. Phúc nằm ở nhà lại nhớ đến giấc mơ hôm qua và chả hiểu tên sát nhân ấy nghĩ đến thứ gì mà hắn cũng vội vàng khoác cái áo dài chạy theo bà cụ. Hai mẹ con cứ thế đi trên con đường độc đạo dẫn tới nhà ông Tâm. Suốt đoạn đường, Phúc không dám hướng ánh mắt về phía trước mà cứ cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. Ánh sáng bình minh chiếu lên những viên gạch lát đường đỏ dính đầy rêu ướt, làm cho con đường có cảm giác trơn ướt hơn. Đi tới đầu ngõ dẫn vào bên trong căn nhà xảy ra vụ án mạng, giờ này người ta đã treo lên một cái lá cờ màu đen báo hiệu tang sự. Chỉ có điều bên trong ấy không có tiếng khóc nỉ non để tiễn người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng như những đám hiếu khác. Bước vào gian nhà, Phúc cảm thấy một sự im lặng đến đáng sợ. Khách khứa giờ này cũng chả có ai ngoài anh em thằng Quách Xỉn ngồi gật gù trước cái quan tài của ông Tâm. Bên cạnh hai thằng đó là mấy chai rượu đã uống cạn hết. Trên bàn thờ khói nhang cũng đã nguội lạnh tựa lúc nào. Hết xỉn lại say. Bà Loan nói thầm đầy ngao ngán. Tuy nhiên trong bụng bà lại nghĩ. Thôi, dù gì có hai đứa nó ở đây, linh hồn chú ấy cũng đỡ buồn tối. Nghĩ rồi bà cụ tiến đến trước cái bàn thờ để di ảnh người quá cố, thắp lên mấy que nhang, rồi châm lại hai cây đèn cầy. Đoạn chắp tay khấn vái một điều gì đó. Xong quay qua, thấy thằng con trai mình vẫn còn đứng lưỡng lự ở bục cửa, chưa vào liền. Liền gọi. Phúc ở đứng đó làm gì con? Mau vào thắp cho chú Tâm nén nhang đi. Phúc Nghiện đang đứng bên ngoài, nhìn về phía di ảnh người mà hắn đã ra tay đoạt mạng. Nhớ lại những hành động phi nhân tính của mình mà vã hết mồ hôi. Này thấy mẹ mình nhắc lại thắp nhang không khỏi khiến cho hắn rung lên một cái. Da gà cũng theo nhau nổi lên lạnh toát. Bà Loan thấy thế tưởng thằng con trai mình không được khỏe, liền tiến lại gần hỏi. Con sao thế? Dạ con không sao, lúc nãy có cơn gió hơi lạnh. Phúc nói lảng sang chuyện khác để mẹ hắn không nghi ngờ thái độ của mình. Vậy con vào thắp cho chú ấy nén nhang đi. Trước khi cô Liên về, mẹ con ta phải thay nhau canh áo quan cho chồng cô ấy thôi. Phúc nghe mẹ nói xong, hít một hơi lấy bình tĩnh rồi tiến đến trước tấm di ảnh, châm lên một nén nhang. Anh em thằng Quách Xỉn từ nãy đến giờ không gật gù nữa, mà hướng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thằng Nghiện ấy. Một hồi sau, một trong hai thằng lẻ nhẹ lên tiếng. Ê, mọi người đến rồi, anh em tụi tôi ra về. Thằng Quạch, em thằng Quách cũng lảo đảo đứng dậy nói. Mày có rượu à, tôi lại đến chơi nhé. Tôi cả hai anh em chúng nó khoác vai nhau đi ra ngoài. Bà Loan thấy vậy lại gần, lấy ra một đồng polymer 100k, đưa cho anh em nó rồi nói. Vất vả cho hai cậu quá. Thôi, tôi có một ít gửi hai chú uống rượu. Ấy, bà Loan làm thế gì? Anh em cháu ngại lắm. Thằng Quách nở một nụ cười nham nhở nói. Tuy nhiên tay nó vẫn cầm chắc tờ tiền nhét vào túi rồi mới rời khỏi cái đám tang. Một vài người thấy vậy nhếch môi khinh bỉ. Với họ ở cái làng lân này, anh em tụi nó chả khác gì cái thứ ghẻ lở như thằng Gẹo, con trai bà Loan. Chỉ có điều thằng Phúc vì nể bà cụ nên người ta cũng chỉ ghét trong lòng, chứ không như anh em thằng Quách người ta ghét ra mặt. Nói về anh em nó, người ta cũng chả biết hai thằng này là người ở đâu. Chỉ biết cách đây mấy năm, người làng này thấy có hai thanh niên ăn mặc rách nát, tay ôm chai rượu từ đâu đến làng này, rồi cứ lê lết ở đây cho đến giờ. Người ta cũng chả hiểu hai đứa chúng nó làm cái giống gì mà lúc nào cũng có tiền để say xỉn. Có người nói là chúng ăn xin ở đâu đó, kẻ lại nói anh em nó ăn cắp hay ăn trộm. Tuy nhiên, bàn là bàn vậy thôi, chứ việc tụi nó hành nghề chả liên quan gì đến cái làng này. Và cũng may ngoài việc say xỉn thì chúng cũng chả phá làng phá xóm như cái lão nghiện rượu nào đó thời xưa, nên họ cũng kệ bố chúng nó. Thấy anh em thằng Quách đi khuất trong con đường làng, người ta lại tiếp tục tổ chức đám tang cho ông Tâm. Còn anh em thằng Xỉn ấy, sau khi rời khỏi đám tang một đoạn xa thì dừng lại quét cặp mắt nhìn xung quanh. Sau khi thấy không có ai qua lại, một trong hai người liền lấy ra cái điện thoại bấm số. Alo, đối tượng tình nghi đã xuất hiện. Rồi mau chóng cất cái điện thoại vào trong túi trở lại là hai thằng nát rượu nhất nhì làng lân. Ở phía nhà ông Tâm, mấy người trong đội bát âm cũng bắt đầu tấu lên mấy hồi nhạc toe toé, ru hồn người quá cố. Bên trong gian nhà, thằng Phúc sau khi cắm nén nhang lên cái bát hương người chú họ, bỗng nhiên đứng yên như trời trồng. Phải đến hơn 5 phút sau hắn vẫn không thể nhúc nhích. Bà Loan và mấy người thấy thằng Nghèo ấy cứ đứng đơ ra như pho tượng, liền tiến tới gần gọi. Này Phúc, có chuyện gì mà cứ đứng nhìn di ảnh chú Tâm hoài vậy? Phúc đang đứng yên, tự nhiên rung lên một cái, cả cơ thể xém nữa bật ngửa về phía sau. Miệng ấp úng kêu lên một điều gì đó không nghe rõ. Một bà lão thấy thế tưởng thằng Phúc bị gọi bất ngờ nên giật mình liền trấn an. Tuy nhiên bà cụ ấy và những người có mặt trong đám tang không biết rằng khoảng thời gian gần 5 phút kia, thằng Phúc đã tận mắt chứng kiến hồn ma ông chú họ nó trở về. Trở lại thời điểm cách đó 5 phút, khi thằng Phúc lấy hết can đảm, cắm nén nhang lên cái bát hương trước mặt. Khi nó định lùi ra ngoài thì bỗng nhiên bên tai nó vang lên tiếng cộc cộc cộc, đều đều, cứ như thể có một người nào đó đang dùng đá gõ vào cánh cửa gỗ. Chỉ có điều thằng Phúc nghe thấy rõ ràng cái âm thanh đó phát ra từ phía bên trong cái quan tài chứa xác ông Tâm. Trong giây phút đó, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu khiến cho hắn tái dại như vừa mới bị điện giật. Chả lẽ ông ta sống dậy? Xong thằng Phúc nghẹo lại nghĩ bản thân tưởng tượng có phần thái quá. Chả là hôm qua chính tay mình đã chém cho ông ta lòi cả óc xanh máu đỏ, thế thì sống thế quái nào được. Vậy cái âm thanh kia là từ đâu ra? Phúc lại tự hỏi mình. Xong chưa để cho hắn hết thắc mắc thì bên trong cái quan tài phát ra âm thanh nghe ỏng ọc. Sau đó từ những khe hở xung quanh cái áo quan ấy cứ thế nhiễu ra những dòng máu đỏ thẫm tanh tưởi. Không những thế, cái di ảnh để hình thờ ông Tâm cũng bắt đầu vặn vẹo. Hai con mắt người chú họ xa của Phúc cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt thằng cháu mình mà biến đổi từ bình thường sang một màu đỏ thẫm, rồi dần dần chuyển sang đen sì. rồi đùng một cái, cả cái thây chi chít những vết chém nông sâu của ông Tâm từ đâu xuất hiện. Ông ta ngồi chồm hổm trên cái nắp quan tài, từ thất khiếu máu me thi nhau chảy tong tọng xuống dưới. Lúc này Phúc muốn chạy lắm, nhưng cả cơ thể hắn đã bị một thứ gì đó ghì chặt lại, không thể nhúc nhích. Chỉ đành phải đứng đó nghe ông chú họ xa của mình rít lên thè thé. Phúc ơi, sao mày giết vợ chồng tao? Mày chết theo tao không? Nói đoạn, hồn ma ông Tâm lại đưa tay lên đầu, vét đống óc đang lòi ra nhét vào bên trong hộp sọ, bị chém cho hở một khoảng lớn. Mày chém rời não tao rồi, mất não rồi. Ông Tám rít lên đầy giận dữ. Cùng lúc này Phúc nghe thấy tiếng mẹ mình gọi, đưa hắn tỉnh khỏi cơn mộng mị. Một người thấy thái độ của thằng con trai bà Loan có phần khác lạ, tiến đến hỏi thêm. Này, làm gì mà đứng như trời trồng đó thế? Không, chỉ là cháu muốn nhìn... À, mà thôi. Phúc đáp, rồi hắn vội vàng rời khỏi đám tang. Khi nãy Phúc muốn qua xem coi phía cơ quan điều tra có tìm ra được bằng chứng gì chống lại hắn không. Nhưng xem ra khi đến đây lại chả thấy có bóng dáng của người cảnh sát nào. Những người có mặt trong đám tang đều là người làng, không có gì đáng lo ngại. Chỉ có điều về thế giới tâm linh thì ấy lại là một chuyện khác. Thằng Phúc đang vội vàng rời khỏi đám tang thì thấy thằng Mục mặc bộ đồ màu đen cùng với hai thằng đàn em của hắn từ ngoài cổng đi vào bên trong đám tang. Thấy Phúc, tên Mục đứng chặn trước mặt, nhếch nửa mép nói. Nghe tin ông chú họ mày đi về phía Tây Phương, chỗ anh em tao cũng xin có lời chia buồn. Anh em ông muốn gì? Muốn gì lát nữa tao nói, còn giờ tao phải vào thắp cho người quá cố một nén nhang đã. Nói rồi, Mục ké tai Phúc nói nhỏ, chỉ để cho một mình thằng nghèo ấy nghe thấy. Tao cũng khá khen cho mày đấy, xuống tay giết cả người thân vì chút vàng, lại còn có đủ can đảm để tham dự đám tang. Nói rồi, tay bột vỗ vai thằng thanh niên đứng trước mặt mình mấy cái, ánh mắt làm ra vẻ thán phục. Nhưng Phúc biết đây là một lời đe dọa không hơn không kém. Đợi cho tay Mục và hai thằng đàn em vào bên trong nhà ông Tâm, Phúc mới quay lưng bước ra khỏi cái đám tang. Tới một đoạn đường vắng, hắn siết chặt tay, răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Còn mẹ nó chứ, mọi sự cũng là do thằng chó chết ấy gây ra. Đã thế thì... Một ý nghĩ tàn ác bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí thằng nghiện ấy. Rất có thể tối nay nó sẽ xuống tay với chính thằng Mục và hai thằng tay chân thân tín của hắn. Nhưng suy đi tính lại, thằng Phúc vẫn không nghĩ ra cách gì để đối phó với con cáo già đó, đành phải quay lại đám tang xem thằng đại ca ấy muốn gì ở mình, rồi sau đó sẽ lựa nước đẩy thuyền cho xong với bọn chúng. Về phần tên Mục, sau khi thắp lên nén nhang cho ông lang Tâm, hắn rút ra một cái phong bì đặt lên bàn thờ, ánh mắt có vẻ khá hài lòng. Đúng là cái chết của người chú họ thằng Phúc đã giúp hắn rút ngắn khoảng cách đến với toàn bộ số vàng kia. Ông An nghỉ nhé, thằng Mục lạnh giọng nói. Nam cùng với thằng Xuân đứng phía sau cũng làm động tác vái lại theo đại ca nó, rồi quay lưng bước ra khỏi gian nhà đặt cỗ quan tài, tiến đến chỗ Phúc đang ngồi. Tới nơi, Mục ké tai nói nhỏ cho thằng nghiện ấy nghe một điều gì đó rồi rời đi. Độ vài giây sau khi anh em nhà nó rời đi, Phúc cũng lấy con xe rời khỏi đám tang hướng về phía nhà tên đại ca ấy. Cùng lúc đó, anh em thằng Quắc đứng núp ở một góc xa, thấy chiếc Exciter phóng ngang qua, liền rút thiết bị liên lạc ra cung cấp thông tin cho phía đầu dây bên kia. Rồi cũng ngay lập tức lên con xe cà ghẻ phóng đi. Khi hai anh em thằng nát ấy đi qua cái cổng làng, có thêm vài người nữa bám theo. Họ chính là những người cảnh sát ở trên tỉnh xuống nằm vùng tại làng Lân. Giống như... Ở bên phía nhà tên Mục, sau khi về được hơn 5 phút, Phúc cũng tới nhà. Ông muốn gì? Phúc tiến đến gần chỗ tên Mục nói với giọng bình tĩnh nhất có thể. Hắn ta nghe thấy vậy, liền nhếch mép xong lại tỏ ra thân thiện. Từ từ cái đã nào, làm gì mà nóng tính thế? Nói rồi tên đại ca ấy lại tỏ ra vui vẻ thân thiện, nhìn thằng nghèo đứng trước mặt mình. Thuốc mới tao đưa cho mày, ngon không? Thì ra những hình ảnh kia là do thuốc mới của mày sao? Phúc nhíu mày hỏi. Trong tâm hắn lúc này muốn tên đại ca ấy xác nhận câu nói của mình vừa rồi là chính xác. Tuy nhiên, tay đại ca ấy chỉ khẽ lắc đầu nói: "Cái đó tao không biết, nhưng có cái này hay lắm, tao muốn cho mày coi." Nói rồi tay Mục hất hàm một cái, thằng Xuân hiểu ý liền ngay lập tức rút cái điện thoại ra hướng màn hình về phía Phúc. "Cái quái gì thế này? Sao mày lại có những hình ảnh này?" Phúc ngạc nhiên thốt lên, thằng Xuân nhếch mép trả lời: "Mày không ngờ phải không? Cái đó chính tao cũng không ngờ là có thể vô tình bắt gặp mày phi tang xác vợ chồng chú họ mày." "Chúng mày muốn cái gì?" Phúc nói, giọng hắn như muốn rít lên qua kẽ răng. Tay Mục thấy vậy tiến đến sát thằng nghèo ấy hơn, đoạn nói nhỏ: "Bình tĩnh nào, tao chỉ muốn giúp mày thôi mà. Mày thử nghĩ hình ảnh này đến tay cảnh sát thì dựa cột là cái chắc." Phúc nghe thấy hai từ dựa cột từ miệng tay đại ca đó, toàn thân bỗng trở nên lạnh toát, tay chân run rẩy, miệng lắp bắp: Thế ông muốn gì?" "Tao muốn giúp mày với một điều kiện." Tay Mục lạnh giọng nói. Phúc hỏi thêm: "Là vàng đúng không?" Tay Mục cười lên một cách đắc ý, đoạn vỗ vai Phúc bồm bộp nói: "Khá, đúng là chỉ có mày mới hiểu ý tao. Một chút vàng còn con đó có thể cứu mày cũng không nên tiếc. Chỉ cần mày đưa vàng cho tao, tao sẽ giúp mày vượt biên qua vùng tam giác vàng trồng cây anh túc cho lão đại, đến lúc đó tha hồ hút chích." "Nhưng làm sao tôi có thể tin lời ông?" "Mày không cần phải đa nghi vậy đâu. Nếu muốn giết mày thì tao chỉ cần giao cái này cho cảnh sát, rồi sai anh em thằng Xuân tới cày nát cái nhà mày ra. Thế nào số vàng ấy cũng lọt vào tay tao thôi." Nói đến đây, Mục hạ giọng xuống: "Với lại số của cải đó đâu có phải tao lấy về để dùng cho riêng tao. Ấy cũng là một chút lộ phí để bọn tao lo lót cho mày vượt biên nữa." Phúc nghe xong im lặng, ánh mắt hơi xỉu xuống, trong đầu nhảy số một điều gì đó. Tay Mục thấy vậy tiếp tục nói: "Mày cứ về nhà, từ từ mà suy nghĩ. Từ giờ đến tối nay, tụi tao mới qua bên vùng tam giác mà lo gì." Nói rồi tay Mục quay lưng bước vào nhà trong. Thằng Nam thấy vậy liền nói thêm vào: "Tốt nhất mày nên có câu trả lời sớm." Nói rồi nó cũng theo chân đại ca mình bước vào bên trong nhà. Về một phần nào đó thì đúng là tay Mục ấy muốn giúp thằng nghèo ấy vượt biên, nhưng không phải qua vùng tam giác vàng mà là xuống suối vàng. Về phần Phúc, sau khi rời khỏi nhà tay Mục, hắn cứ đi về nhà một cách vô định. Bây giờ thứ để tay sát nhân ấy bấu víu vào chính là sợi dây hy vọng mà tên Mục vừa mới đưa cho. Về đến nhà thấy mẹ mình chưa về, Phúc tranh thủ lấy số vàng cất vào trong cốp xe, rồi tranh thủ thời gian còn lại, hắn leo lên lợp lại cái mái nhà trước khi rời bỏ nó. Đến xế chiều, việc làm lại cái mái nhà cho bà cụ Loan cũng đã xong. Bấy giờ Phúc mới chuẩn bị quần áo rời khỏi nhà. Mới đầu hắn cũng muốn đợi bà cụ từ bên đám tang về, nhưng lại sợ khi đó không nỡ, nên đành len lén giấu số tiền còn lại ở bên dưới cái gối của mẹ hắn rồi lên xe nổ máy rời đi. Nhưng vừa đi được một đoạn, tên Phúc nghẹo thấy anh em nhà thằng Nát chở nhau trên chiếc xe Dream tàu loạng choạng tông thẳng vào đầu xe hắn một cái rầm, làm cả ba ngã lăn ra đất. Còn chưa kịp bỏ dậy thì sau gáy Phúc đã bị một họng súng dí thẳng vào, kèm theo một cú bẻ gập tay về phía sau cùng với một giọng nói nghe vô cùng nghiêm nghị: "Hữu Phúc, anh đã bị bắt." Phải mất vài giây sau Phúc mới nhận ra hai anh em Nát Tiểu hàng ngày vẫn lang thang ở đầu làng cuối xóm kia chính là hai chiến sĩ công an làm vùng. Thì ra hai tay hắn đã nằm gọn trong chiếc còng số 8. Bấy giờ thằng thanh niên ấy chỉ biết cúi đầu để cho hai người họ tống lên cái xe cảnh sát đậu ở đó không xa. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh đến thẳng sở cảnh sát tỉnh. Đi được một đoạn, Phúc quay qua hỏi một người mặc cảnh phục: "Về phần tay đại ca kia, cán bộ..." "Anh không phải lo, trước khi bắt anh, tay đại ca ấy và đàn em của hắn cũng đã bị bắt. Chúng tôi bao vây tóm gọn rồi." Phúc nghe xong dựa lưng vào thành ghế không nói gì thêm. Tay cảnh sát nọ khẽ lắc đầu: "Đáng tiếc là trong lúc đấu súng, chúng tôi đã phải tiêu diệt một trong hai đàn em thân tín của tên đầu sỏ." "Là ai?" "Tên để đầu xoan tít, theo như tôi biết là vậy." Một người cảnh sát khác đáp. Phúc nói: "Là Xuân, người ta vẫn thường hay gọi nó là Xuân tóc xoăn, tên này chuyên đi vận chuyển ma túy cho các tụ điểm. Chuyện đó anh có thể nói cho chúng tôi biết khi lấy lời khai. Rất có thể đó sẽ là thứ giúp anh giảm nhẹ án. Người cảnh sát nọ nói, Phúc nghe xong khẽ gật đầu rồi ngồi cúi mặt nhìn xuống hai chân im lặng suốt đoạn đường. Rồi thì thời gian cũng trôi nhanh như chiếc lá rụng mùa thu. Ngày Phúc và mấy tay buôn kia đứng trước vành móng ngựa cũng đã đến. Hôm đó người ta đến xem đông lắm, có thể nói là còn đông hơn cái ngày tên sát nhân đó dẫn mấy người cảnh sát tới khúc sông ở làng để vớt xác bà Liên. Đứng sau vành móng ngựa, tên Phúc cứ cố gắng ngoái lại để xem coi mẹ hắn có tới không. Nhưng sau lưng tên nghiện đó chỉ là những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Đến khi bên trên, người ta đọc Phúc và tên Mục cùng với đàn em của tay đại ca ấy bị tử hình, thì tâm trí hắn hoàn toàn đổ sụp. Khi ra chiếc xe bít bùng, Phúc mới thấy mẹ mình đứng lau nước mắt ở phía xa. Lúc đó hắn chỉ có thể thốt lên trong suy nghĩ một câu, giá như, nhưng tất cả chỉ là... Từ ngày Phúc vào tù, bà Loan cũng chăm đi chùa hơn. Những lúc rảnh rỗi là bà ấy lại đi gánh hàng rau ra chợ, nhưng cũng chả bán buôn gì, mà cho những người khó khăn hơn mình với một tâm niệm muốn giảm bớt tội nghiệp cho thằng con trai mình gây ra. Rồi một năm sau đó, bề trên thấy việc làm của bà mẹ tội nghiệp ấy nên động lòng trắc ẩn, hoặc là số thằng Phúc chưa tận mà nó được giảm án còn chung thân. Từ đó cứ lâu lâu bà mẹ ấy lại khăn gói đến thăm con trai mình. Cho đến một sớm đầu đông, Phúc nhận được tin bà cụ mất bởi một cơn đau tim. Sáng hôm đó, những người cán bộ trực nghe thấy hắn gào thét đau đớn lắm. Họ phải ngồi an ủi tên phạm nhân ấy cả một buổi sáng, hắn mới lấy lại được bình tĩnh. Xong việc mẹ mình mất mà không thể về chống gậy, âu đó cũng là một sự đau đớn không thể tả. Đợi cho Phúc bình tĩnh trở lại, tay cảnh sát tên Quạch mới lên tiếng. Bà cụ dù gì cũng đã mất rồi, nếu cậu không chê thì anh em chúng tôi xin phép thay mặt cậu chống gậy tiễn bà ra đồng. Phúc nghe thấy vậy thì bật khóc nức nở như một đứa con nít, sau đó quỳ hai chân xuống đất vái vọng về phía xa. Cùng lúc đó, ở bên phía làng Lân, người ta cũng đã bắt đầu đưa cái thi thể lạnh ngắt của bà Loan vào trong cái áo quan. Sau mấy ngày tổ chức đám cho mẹ phạm nhân Phúc, những cán bộ trong trại may thêm cho hắn một tấm vải màu đen trên ngực áo sọc. Từ đó, mỗi lần nhìn vào tấm vải kia, hắn lại càng quyết tâm cải tạo tốt hơn. 5, 10, rồi 15, hơn 20 năm sau, cánh cổng trại giam cũng đã mở rộng để đưa Phúc trở lại cuộc đời. Tuy nhiên bây giờ, hắn đã thành một người trung niên. Sáng hôm nay trời lại chút xuống một cơn mưa ngâu rả rích của tháng 7. Phúc cầm nén nhang ra mộ phần bà cụ, thắp lên, rồi một mình dọn cỏ cho mẹ và cha hắn. Sau đó lên chùa để đọc kinh hồi hướng cho bà cụ. Ở đó có một vị sư thầy khẽ cài lên áo Phúc một bông hồng màu trắng. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau trải qua câu chuyện ngày hôm nay. Thực sự một câu chuyện mà Thuận cảm thấy rất là hay. Nó rất là sát với thực tế. Và ở đời chắc hẳn rằng cũng có nhiều cái cảnh đời giống như câu chuyện này. Và thực sự rất thương cho người mẹ, cả một đời lam lũ khổ cực nuôi con, rồi thằng con thì chơi bời nghiện ngập để cho mẹ khổ như vậy, và đến lúc chết cũng là chết trong cô đơn lạnh lẽo, không có con cái ở bên cạnh. Nhưng cũng rất là may rằng với sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật và sự thấu hiểu của chính bản thân mình thì nhân vật chính tên Phúc cũng đã được cải tạo tốt và được ra tù làm lại cuộc đời. Nhưng có lẽ mọi thứ cũng đã quá muộn rồi. Bên cạnh hắn chẳng còn ai. Và nhân vật này, hình tượng nhân vật Phúc này cũng chính là một lời cảnh tỉnh, một lời cảnh báo cho tất cả những con người ngoài kia. Đừng bao giờ dây vào nghiện ngập để rồi làm khổ chính bản thân mình và khổ cho tất cả những người xung quanh. Hy vọng rằng những con người như Phúc đang ở ngoài xã hội kia nghe được những câu chuyện như thế này và tỉnh ngộ ra. Quay đầu là bờ, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại cả. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng Thuận. Một câu chuyện rất ý nghĩa, rất hay và thực tế, đúng không ạ? Hy vọng rằng sẽ có nhiều câu chuyện hay như thế này của tác giả Quyết Đỗ được gửi về cho kênh nhé. Và cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.